Tuy rằng bọn hắn chỉ đã gặp mặt mấy lần, nhưng là hắn vừa mới duy trì, làm cho nàng không khỏi có chút tâm động. Nhất là vừa mới cái kia động tác, chính xác là làm hắn cảm thấy rất sảng khoái. Ngươi là người nào, dám đối với ta như vậy? Đỗ Tử Tuấn lớn tiếng quát lớn, muốn vươn tay bóp lại yết hầu, muốn nâng cốc cấp phun ra. Đừng khấu trừ, ngươi hạ độc rượu cũng sớm đã tiến vào bụng của ngươi, ta nói loại người như ngươi người, đuổi không kịp nhân đã đi xuống thuốc, không khỏi có chút quá phận. Lý Bân âm thanh lạnh nhạt nói, nhưng là như trước có thể nghe ra đến hắn giọng giễu cợt. Kê đơn. Nhậm Vân kinh hãi hô lên một tiếng, tùy theo mà đến chính là cường đại lửa giận, tên hỗn đản này, lại dám kê đơn. Ta không có, hắn nói bậy. Đỗ Tử Tuấn theo bản năng phản bác, ánh mắt hoảng loạn rõ ràng có thể thấy được. Lý Bân chỉ biết hắn có thể như vậy nói, theo sau chỉ một bên theo dõi nói. Người tại bên kia xó xỉnh phía dưới thuốc, người có thể thông qua theo dõi nhìn có phải là hắn hay không làm, còn có, ta là một người chứng, đủ để có thể chứng minh người cố ý kê đơn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhau nhìn Đỗ Tử Tuấn. Nhất là vừa mới trợ giúp Đỗ Tử Tuấn nói chuyện hai người, quả thực chính là xấu hổ vô cùng, vừa mới còn khuyên bảo Nhậm Vân không muốn keo kiệt đâu. Không nghĩ tới tên gia hỏa này cư nhiên vô sỉ như vậy. Thật tốt vừa mới Nhậm Vân không có uống đi, bằng không mất mặt người chính là bọn họ. Đỗ Tử Tuấn, người quá mức, người tại sao có thể như vậy đối đãi Tiểu Vân? Đúng vậy à, mệt chúng ta tín nhiệm ngươi. Hai cái nữ nhân lên tiếng thảo phạt, chán ghét chi sắc bày ra. Mà giờ khắc này Đỗ Tử Tuấn đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm giác hắn hai mắt mê ly, hai má cũng biến thành một trận đỏ ửng, tiếp theo liền bắt đầu kéo lấy chính mình quần áo. Trong miệng không ngừng kêu la nóng. Nóng quá, nóng chết. Như vậy động tác làm người xung quanh đều nhìn thấy, nhìn chằm chằm Đỗ Tử Tuấn nhìn, không rõ cái này nhân rốt cuộc là thế nào. Đây là thế nào? Không biết a, vừa mới uống rượu, lại đột nhiên như vậy. Cái này nhân ta nhớ được là Đỗ gia đứa nhỏ a, như thế nào điên rồi đâu này. Xung quanh âm thanh càng lúc càng lớn, đứng ở Nhậm Trung Sơn bên người Đỗ Kim cũng phát hiện tình huống, rướn cổ lên liếc mắt nhìn. Làm sao vậy? Đi tới nhìn. Nhậm Trung Sơn không rõ là xảy ra chuyện gì, hôm nay là bọn hắn Nhâm gia gia yến, nếu có nhân nháo sự, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Đương hai người đi tới thời điểm lập tức trợn tròn mắt. Nhất là Đỗ Kim. Nhìn con trai của mình đã cởi hết áo, toàn thân đều nổi lên đỏ ửng. Ánh mắt mê ly, rõ ràng chính là thuốc đông y tình huống. Thứ 2177 chương Nhâm gia khách quý. Đỗ Tử Tuấn, người đang làm gì? Đỗ Kim hồn hển quát lớn, sải bước đi tới, đi lên chính là một cái tát, hung hăng đánh vào hắn khuôn mặt. Ba, thanh thúy bàn tay âm thanh, tại to như vậy trong phòng khách vang vọng lấy. Lập tức Đỗ Tử Tuấn khuôn mặt sưng lên cao, cả người đều ngồi bệt ở trên đất. Gương mặt mộng bức nhìn xung quanh. Mãnh liệt đau đớn, làm Đỗ Tử Tuấn tìm về đến một chút lý trí, nhìn xung quanh người đối với hắn chỉ trỏ, đầu óc có chút choáng váng, theo sau cúi đầu nhìn chính mình trần trụi thân trên, hoảng hốt nói ba. Người đừng gọi ta không có loại này mất mặt con, người lập tức khởi đến cho ta lăn. Đỗ Kim khí cấp bại phôi quát lớn, hắn bình thường chơi nữ nhân coi như. Nhưng là tại hôm nay như vậy trường hợp còn có thể làm ra chuyện như vậy. Đây là ghét bỏ chính mình mạng dài phải không? Cũng không nhìn đây là cái gì trường hợp. Ba, ta. Đỗ thúc thúc, chuyện này sau đó ta sẽ đi tìm ngài, hay là trước đem nhân cấp mang đi a? Hôm nay là ta nhân gia nhà yến, không phải là làm người ta xấu mặt. Nhậm Vân đánh gãy Đỗ Tử Tuấn lời nói, âm trầm ánh mắt đã chứng minh nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Nếu như không phải là nhiều người ở đây, nàng đã bạo phát. Phía trước tiếp theo thuốc, lần này còn muốn tới một lần, thật cho là nàng không có tính tình có phải hay không? Đỗ Kim không phải là ngu muội người, nghe nói như thế chỉ biết lần này Đỗ Tử Tuấn động thủ người là Nhậm Vân. Hơn nữa không chỉ có không thành công không nói, còn đem chính mình cấp góp đi vào. Như vậy vừa đến ngược lại có chút phiền phức. Tốt, đợi ngày mai chúng ta sẽ đích thân đến nhà xin lỗi. Đỗ Kim biết hiện tại lưu lại khẳng định không phải là có kết quả tốt, chỉ bằng nhanh chút rời đi nơi này, nếu Nhậm Vân nói ra cái gì khó nghe. Bọn hắn mới là thật mặt mất hết. Đỗ Kim trực tiếp mang người đem Đỗ Tử Tuấn cấp nâng lên, sau đó rời đi nơi này. Cuộc nháo kịch này mới xong việc. đương nhiên tại thượng lưu vòng tròn cũng có khả năng trở thành trà dư tử hậu cười đàm. Các vị, bên này thỉnh. Nhậm Trung Sơn đột nhiên mở miệng nói, hấp dẫn chú ý của mọi người lực, làm bọn hắn đều chuẩn bị nhập tòa A. Tất cả mọi người minh bạch hắn là có ý gì, cũng không có nhân nói cái gì nữa, xoay người liền đi ngồi vào vị trí. Đúng lúc này, Nhậm lão gia tử tại người giúp việc nâng đỡ theo trên lầu đi xuống. Không biết là ai tại trong đám người kêu một tiếng. Nhậm lão gia tử đến đây. Tất cả mọi người đầu đi qua ánh mắt, nhìn lão gia tử chống quải trượng, chậm rãi đi xuống. Lão gia tử đi xuống đến, ý cười đầy mặt nhìn đám người, mở miệng nói cảm tạ các vị có thể tham gia Nhậm gia yến hội, hôm nay là ta một lần nữa đứng lên thời gian, về sau có khả năng cùng đại gia. Nhậm lão gia tử trong miệng nói rất nhiều, tiếng như hồng trung, cũng không có nửa điểm hụt hơi ý tứ, cùng lần trước cảm giác rõ ràng có chút khác biệt, rốt cuộc là ai ra tay trị liệu, lúc này mới bao lâu a, lão gia tử liền chữa trị xong. Cảm tạ các vị, chuẩn bị cơm rau dưa, thỉnh nhập tòa. Một đoàn người phình phình trường, theo sau bắt đầu hướng về nhà ăn đi đến. Đại gia trong lòng đều thực nghi hoặc, rốt cuộc là ai trị liệu. Một hồi hỏi một chút nhìn, kết giao một chút, tương lai có khả năng dùng được đến. Vân Phương Hoa đi đến Lý Bân bên người, mở miệng nói đi thôi. Tốt, hai người sánh vai hướng về nhà ăn đi đến, tùy tiện tìm cái bàn liền chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng mà một giây kế tiếp, liền thấy Nhậm lão gia tử tự mình đi qua đến. Lý tiên sinh, xin theo ta nhập tòa. Lúc này động tác làm tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngốc sững sờ nhìn Lý Bân. Đừng nói là bọn hắn, liền Lý Bân mình cũng trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống, lão gia tử tự mình mở miệng tìm đến hắn. Này bao nhiêu có chút, kinh ngạc. Người xung quanh nhìn thấy đều nhỏ giọng nói thầm. Người này là ai vậy à? Không biết à, không nhìn thấy quá, là sống người. Nhậm lão gia tử tự mình mời, chẳng lẽ là hắn cứu mạng ân nhân sao? Một hồi nhìn nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đám người xì xào bàn tán âm thanh đều bị Lý Bân cấp nghe được, nhưng là lão gia tử đều tự mình mời không qua cũng không thích hợp. Tốt, vậy hãy để cho Nhậm lão tiên sinh tiêu pha. Nhậm lão gia tử khoát tay áo, mở miệng nói. Lý tiên sinh nói như vậy liền quá khách khí, nếu như không là của ngươi cứu trợ, ta cũng không có khả năng tốt. Ngươi là của ta cứu mạng ân nhân, bất quá chính là mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi, cũng không phải là đại sự gì. Phần ân tình này, Nhậm mỗ khắc ghi trong lòng, thỉnh thượng tòa. Lý Bân nghe vậy, đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, không hổ là chiến trường cao thấp đến người, này nói chuyện là thật khách khí a. Làm cho không người nào có thể phản bác, này nếu không đi thượng tòa, chỉ sợ sẽ là không tán thưởng. Đám người nhìn Lý Bân thượng tòa, chủ trên bàn đều là Nhậm gia người. Còn có mấy cái là Nhậm lão tiên sinh bằng hữu, bọn họ đều là theo chiến trường cao thấp đến người, lớn tuổi, quan hệ một cách tự nhiên liền không giống. Cho nên khi biết Nhậm lão hết bệnh, liền thứ nhất thời nhìn nhìn, xác định là không phải là thật. Nghe hắn nói mấy câu, là thật tốt rồi. Xem như bằng hữu, bọn hắn cũng theo lấy hài lòng. Lão Nhậm, vị này chính là trị liệu ngươi tật bệnh người sao? Đúng vậy a, là hắn, ít nhiều hắn. Ta mới nhặt về một cái mạng, hơn nữa cháu gái của ta cũng là hắn chữa trị xong, chính xác là gặp được quý nhân. Nhậm lão gia tử không chút do dự khen, không thể tưởng được cứu trị hắn người lại là một cái tuổi còn trẻ nam nhân, thật sự là niên thiếu có triển vọng a. Vậy thật tốt quá, người cũng biết chúng ta tại chiến trường thượng cũng là đao quang kiếm ảnh, trên người đã sớm rơi xuống tật bệnh, mấy năm nay đều là uống thuốc đầy. Trong này một người thở dài một tiếng, theo sau quay đầu nhìn về phía Lý Bân. Nói hỏi ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Bân. Sư thừa nơi nào? Của ta sư phụ là một cái ở nông thôn thầy lang, hắn cả đời đều yêu thích dạo chơi, cho nên ta cũng không biết xem như sư thừa nơi nào. Lý Bân ngữ khí lạnh nhạt nói, hoàn toàn chính là một lần ngẫu nhiên nhận thức cái này sư phụ, cái khác cũng không biết. Đám người nghe vậy, đều bừng tỉnh đại ngộ người, hiện tại năng nhân dị sĩ đều chính là yêu thích Vân Du Tứ Hải. Nghĩ muốn đi tìm có lẽ thật liền tìm không thấy đâu. Mặc kệ như thế nào, người trị liệu tốt tật bệnh liền là chuyện tốt. Đúng vậy a, bất quá ta rất ít trị liệu, hiện tại rất nhiều người đều coi trọng bằng cấp, ta đều không phải là đại học y khoa tốt nghiệp, truyền đi, dẫn tới người khác lầm hội. Lý Bân lời này xem như đánh lúc trước tính toán, về sau nhưng đừng tìm hắn xem bệnh, chủ yếu là bằng cấp không có. Nếu như thật tin tưởng vậy thì tìm, không thể cầm lấy bằng cấp nói việc. Quả nhiên, vài vị lão giả nghe vậy, thần sắc nao nao, ai cũng không lên tiếng nữa. Ngược lại Nhâm lão gia tử trước tiên mở miệng nói, kỳ thật hiện tại có bằng cấp cũng không nhất định có thể đủ nói là thầy thuốc tốt, ngược lại đi qua mét khối pháp cũng có thể chữa trị xong tật bệnh. Thế đạo thay đổi, cùng chúng ta đi qua hoàn toàn khác nhau, nhớ ngày đó chúng ta tại chiến trường phía trên, chỉ cần là nam nhân có thể phía trên, tuyệt đối không thể nhận thua, bằng không thiên hạ này làm sao có thể xuống đâu. Cũng không là, thái bình ngày quá lâu, có chút quy củ cũng liền nhiều hơn. Trong này một cái lão giả mở miệng nói. Thứ 2178 chương tìm Lý Bân phiền toái. Theo sau quay đầu nhìn về phía Lý Bân, nói không biết ngươi đối với khoa trình hình hiểu rõ có bao nhiêu. Ngài là nói sau ngày hai chân A, bởi vì nhận được ẩm ướt quan hệ, tổng là tại hạ ngày mưa đau đớn khó nhịn, mỗi lần đi đường tựa như kim đâm giống như, cho nên mới thường xuyên tọa xe lăn xuất động. Lý Bân thoải mái mà nói ra bệnh của hắn. Điều này làm cho trước mắt lão giả lập tức mắt sáng lên. Người thật đã nhìn ra. Giống như, ta không chỉ có biết ngài tật bệnh, ta còn biết vị này lão giả, hắn bởi vì bị vết thương đạn bắn, dẫn đến cột sống cường trực, không thể khom lưng, hơi chút có chút khí lực liền có khả năng eo mỏi lưng đau, tựa như hỏa thiêu giống nhau. Nhưng là cố tình đến rét lạnh thời tiết thời điểm liền đau đớn khó nhịn, đêm không thể chợp mắt, cho nên ngài chỉ có thể ở chỗ ấm áp tĩnh dưỡng. Lý Bân nói làm vài vị lão già đều sắc mặt vui vẻ, hắn nói đều là quá đúng. Ai nói không có bằng cấp người thì không thể khám bệnh, lặng lẽ, này nhìn xem nhiều chuẩn a. Hơn nữa nói được cũng chuẩn xác. Vậy không biết, có hay không cứu trị phương pháp xử lý? Có, bất quá cần phải an tĩnh hoàn cảnh, lại chuẩn bị một chút dược liệu mới được. Lý Bân đơn giản giải thích một chút. Nói như thế nào đều là Nhâm gia yến hội. Cũng không thể tại nơi này liền trị liệu a, hơn nữa nếu là hắn lợi dụng hệ thống, một điểm dược liệu cũng không dùng cũng không thích hợp a. Trong này một cái lão giả theo bao cầm lấy nhất tấm danh thiếp, mở miệng nói Lý tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, có thời gian ta muốn cùng ngươi tâm sự. Còn có ta. Vài người đem danh thiếp giao cho Lý Bân. Lý Bân cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể toàn bộ đều thu hồi. Nhâm lão gia tử nhìn bọn hắn bộ dạng, lại nhìn Lý Bân. Chính xác là càng xem càng cảm thấy không sai. Nếu có thể cùng Tiểu Vân tại cùng một chỗ cũng là không sai tuyển chọn. Bữa cơm này ăn ngon xem như có thể, có không ít đi lên chào hỏi, chủ yếu là muốn hỏi một chút Nhâm lão gia tử là tốt như vậy lên. Dù sao như vậy có năng lực bác sĩ cũng không thấy nhiều, Nhâm lão gia tử cũng không keo kiệt, trước mặt của mọi người nói Lý Bân sự tình. Nhất thời đại gia đối với Lý Bân nhiều rất nhiều ý tưởng. Chủ yếu là người nhà có sống bệnh, muốn nhìn bệnh. Lý tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Đây là ta đấy. Còn có ta. Ngắn ngủn mấy phút, Lý Bân trên tay có không ít danh thiếp, Vân Phương Hoa tỏa ở phía dưới trên bàn, nhìn xem được kêu là một cái kích động, đây đều là nhân mạch ha. Lý Bân nhìn trong tay thật dày danh thiếp trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn trị liệu thủ đoạn đều dựa vào hệ thống, những người này cũng không biết, tiêu hao hết bao nhiêu khen thưởng giá trị. Lần này yến hội thượng được lợi rất nhiều người chính là Lý Bân. Dù sao thanh danh của hắn cũng là tại nơi này cấp đánh đến. Ngồi ở thư bàn Nhậm Vân, nhìn Lý Bân cái bộ dạng này, thần sắc có chút hoảng hốt, nghĩ đến hắn cấp trị liệu vào cái ngày đó, to lớn cơ ngực thượng lộ vẻ mồ hôi lấm tấm. Lúc lên lúc xuống động tác, làm nàng trải nghiệm đến nhân loại nguyên thủy nhất khoái cảm, hay là hắn lực bền bỉ, cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Như vậy nam nhân bất kể là bên ngoài, vẫn có thể lực, đều đã đạt được đến nàng tìm bạn trai tiêu chuẩn. Hiện tại Lý Bân càng là vạn chúng chú mục, nhất là ra ra nhìn mắt của hắn thần cũng rất không giống với. Tiểu Vân, ngươi nhìn chằm chằm Lý tiên sinh nhìn cái gì? Có phải hay không yêu thích hắn à? Đúng vậy à, ngươi nhìn ngươi khuôn mặt, đều đỏ. Hai nữ sinh mở miệng trêu ghẹo Nhậm Vân, các nàng nhận thức nhiều năm như vậy, cái gì tính tình còn không hiểu đâu. Các ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Ta là cảm tạ hắn đã cứu ta ra, các ngươi những cái này ra hỏa, đầu óc trang đều là cái gì? Nhậm Vân hai má hơi hơi phím hồng, đáy mắt bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Hai cái nữ nhân đối diện liếc nhìn một cái, khám phá không nói phá, có mấy lời không muốn quá mức thẳng thắn, nếu nháo thành lầm có thể sẽ không tốt. Ngồi ở bên cạnh Vân Phương Hoa nhìn Nhậm Vân cái bộ dạng này, cũng biết là tâm lý đã có Lý Bân bóng dáng. Ai, cái này Lý Bân thật sự là đa tình mầm mống, mượn xem bệnh cớ đều có thể thu hoạch phương tâm. Như vậy nghĩ cũng không có cái gì không tốt. Chính mình lại làm sao không phải là bởi vì như vậy mới yêu thích Lý Bân đây này. Yến hội kết thúc về sau, Nhâm gia nhóm người đều đứng ở cửa tiễn khách người. Nhậm Vân tự nhiên đã ở trong này, khi nhìn đến Lý Bân cùng Vân Phương Hoa hai người chuẩn bị lúc rời đi, đi đến trước mặt bọn họ. Hai người các ngươi nhân cũng không dùng đi vội vã, thời gian còn sớm đâu. Không quan hệ, các ngươi cũng đều mệt mỏi, vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi. Vân Phương Hoa nắm Nhậm Vân cổ tay, trên mặt hiện lên cười nhạt ý. Từ Nhậm Vân trên người độc cởi bỏ về sau, nàng cả người khí sắc đều đã khá nhiều, nhìn như nước trong veo, nhất là phu chất so với trước còn nhỏ hơn đến trắng nõn. Nhìn xem nàng đều mơ tưởng hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Đúng, đợi trở về thì hỏi một chút Lý Bân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì sao đồng dạng đều cùng hắn lên giường, chính mình làn da sẽ không tốt như vậy. Đúng vậy a, thân thể vừa vặn, nghỉ ngơi sớm, đối với da rẻ cũng tốt. Lý Bân mở miệng giải thích, nhìn nàng cái bộ dạng này, liền nghĩ tới phía trước điên cuồng bộ dáng, giống như là một cái tham lam dã thú giống nhau, như thế nào đều uy không no. Khá tốt hắn chính mình kiên trì được, bằng không nhưng mà mất mặt. Nghe vậy, Nhậm Vân theo bản năng sờ sờ chính mình khuôn mặt, nàng cũng phát hiện vấn đề này, đổ không tưởng được, cùng nam nhân làm chuyện như vậy, còn có thể làm ra rẻ tốt thành như vậy. Vậy nếu không muốn dùng sao nhiều xem thử. Nghĩ vậy, Nhậm Vân lập tức tim đập rộn lên, thiếu chút nữa liền muốn nhảy ra ngoài. Nhìn đến cái này biểu cảm Vân Phương Hoa, đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, cô gái nhỏ này rốt cuộc là nghĩ đến cái gì? Gương mặt xuân tâm nhộn nhạo. Vậy được rồi, Lý tiên sinh có thời gian liền ngồi một chút, ông nội của ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Nhậm Vân cũng không tiện mở miệng tiếp tục giữ lại. Chỉ có thể nhìn hai người bọn họ rời đi. Trở lại trong xe Vân Phương Hoa, quay đầu đi nhìn Lý Bân, nói ngươi lần này trị liệu ngược lại được lợi rất nhiều, trừ bỏ những cái này buôn bán đại lão bên ngoài, còn thu được không ít nữ hài tử phương tâm đâu. Lý Bân rất là bất đắc dĩ bộ dáng, mở miệng nói ta là vì cứu người, nàng phương tâm ám hứa cùng ta có cái gì quan hệ. Hừ, ngươi liền ba hoa a, bất quá ta có thể nói cho ngươi, Nhậm Vân cũng không là thủy tính dương hoa người, nếu như các ngươi tại cùng một chỗ, không muốn đả thương nàng tâm. Vân Phương Hoa tự mình rót là không sao cả, nàng và Nhậm Vân tính tình hoàn toàn tương phản, nàng thích nhất đúng là nhất giả tình, càng là lợi hại nam nhân nàng thì càng yêu thích. Lý Bân là vừa mới phù hợp yêu cầu của nàng, nhất là cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, làm nàng lưu luyến quên về. Được rồi, không cần nói những thứ này, ấm no tư dâm dục, ngươi hiểu được. Vân Phương Hoa đều đã cởi quần áo rồi, còn không có cùng hắn hoàn thành nửa hiệp sau, hôm nay nói cái gì đều phải đòi lại. Lý Bân nghe nói như thế lập tức giở khóc giở cười. Đúng lúc này, đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Kiểm tra ký chủ mở ra công lược ý nghĩ, cao trào đến thời điểm, đạt được đại lượng khen thưởng giá trị. Ký chủ khen thưởng giá trị rất nhiều, mở ra tân ngoạn pháp, mỗi một cái công lược người được đến thỏa mãn khi liền có thể quất đánh đĩa quay một lần. Khen thưởng sẽ ở cao trào qua đi một lần nữa đổi mới. Lý Bân nghe vậy, nội tâm cảm xúc đến, phát hiện cái hệ thống này thật sự là ngoạn hoa, so với hắn đều biết chơi. Bất quá ta yêu thích. Thứ 2179 chương Lý Bân thân phận không đơn giản. Quay đầu đi nhìn Vân Phương Hoa cái bộ dạng này, lần này nói cái gì đều phải cho nàng một bài học, làm nàng quỳ xuống đất cầu xin. Một bên khác Đỗ gia. Đỗ Tử Tuấn gian phòng truyền đến nữ nhân thét chói tai âm thanh, còn có nam nhân thỏa mãn âm thanh. Không biết qua bao lâu, Đỗ Tử Tuấn tài theo trong phòng đi ra, mái tóc lộn xộn, cả người đều giống như là tiểu tụy rất nhiều bộ dáng. Đỗ Kim mặt âm trầm ngồi tại trên sofa, hắn nghe được tiếng bước chân mới quay đầu. Đỗ Tử Tuấn biết chính mình tại yến hội thượng mất thể diện, khi nhìn đến phụ thân thời điểm lặng lẽ cúi đầu. Ba, thực xin lỗi. Đỗ Tử Tuấn đang nói vừa mới rơi xuống, Đỗ Kim giơ tay lên chính là nhất bạt tai, hung hăng đánh vào hắn khuôn mặt. Thanh thúy bàn tay tiếng tại trong phòng truyền đến. Người cái này đồ hỗn hào, quả thực chính là sắc mê tâm khiếu, người dám đối với Nhậm Vân xuống tay, có phải hay không chán sống sai lệch. Ba, Nhậm Vân rốt cuộc là nữ nhân, nếu như ta cùng nàng kết hôn rồi, đối với chúng ta Đỗ gia là có lợi không hại, này có cái gì không tốt. Nhưng là Nhậm Vân, cái này nữ nhân nói cái gì cũng không chịu cùng ta tại cùng một chỗ, cho nên ta mới xảy ra hạ sách này. Đỗ Tử Tuấn ước nguyện ban đầu cũng là vì Đỗ gia nghĩ, như thế nào đến phụ thân nơi này ngược lại hắn chính mình muốn chết nữa nha. Đỗ Kim khí được không nhẹ, giơ tay lên lại là bạt tai, bực tức nói ngươi tại trước công chúng phía dưới kê đơn, không là muốn chết là vì cái gì, ngươi liền không biết dùng điểm đầu óc sao. Muốn lúc trước ta có lẽ có khả năng suy xét nhìn nhìn, nhưng là hiện tại không giống, Nhậm lão gia tử tốt rồi, khẳng định sẽ tiếp tục tỏa chấn, đến lúc đó Nhậm Vân muốn gả cho người nào thì càng thêm không tốt xử lý. Nói lên cái này, Đỗ Tử Tuấn sắc mặt liền khó coi tự mình. Ba, nếu như không phải là cái kia kêu Lý Bân người, cũng không có khả năng thất bại, khoản này sổ sách ta muốn tính tại đầu của hắn phía trên. Ta không dễ dàng buông tha Lý Bân. Đỗ Tử Tuấn khí cấp bại phôi nói, hận không thể bây giờ tìm một đám người liền trực tiếp xử lý hắn. Đỗ Kim nhớ tới đứng ở Nhậm Vân bên người nam nhân, nhìn không giống là người bình thường. Nhậm Vân cùng hắn quan hệ còn rất tốt, nghĩ phải trừ hết cái này người, còn muốn tốt tốt điều tra một chút. Người điều tra rõ ràng lại ra tay, nếu tại làm Đỗ gia mất mặt, đừng trách ta động thủ đánh ngươi. Đỗ Tử Tuấn nghe được phụ thân lời nói, lập tức mắt sáng lên, minh bạch đây là đồng ý. Tốt, ta điều tra rõ, sẽ không tiếp tục cùng hôm nay vậy. Ngày mai chuẩn bị này nọ, cùng đi với ta cùng Nhậm gia chịu nhận lỗi, cho dù là Nhậm Vân mắng ngươi cũng đều phải kiên trì ở, chúng ta gần nhất có một cái chuyên án cần phải cùng Nhậm gia hợp tác. Đỗ Tử Tuấn nghe vậy, thần sắc lập tức suy sụp xuống, hắn biết ngày mai sẽ xem như đi, Nhậm Vân cũng không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất chính là điều tra Lý Bân thân phận. Trở lại gian phòng, Đỗ Tử Tuấn nhìn thấy còn đang ngủ nữ nhân, cũng lười chú ý, lấy ra điện thoại gọi điện thoại cấp tiểu đệ của mình, làm bọn hắn điều tra một chút cái này kêu Lý Bân thân phận. Một giờ về sau, Đỗ Tử Tuấn điện thoại vang lên đến, liền vội vàng nhận lấy nói như thế nào đây. Tuấn ca, ta điều tra ra tới đây cái Lý Bân thân phận không đơn giản a, hắn là Lục Bình thôn lão bản. Chuẩn bị mang theo thôn người làm giàu làm giàu. Còn có A, hắn và Bạch Vân đại tử điếm cũng có quan hệ, nghe nói là nhà cung cấp hàng, chính là tiểu tử này bối cảnh bình thường, là người nông thôn, đã từng đi lính, cũng không có đọc qua sách gì. Đỗ Tử Tuấn có nghe hay không bối cảnh ngược lại yên tâm nhiều. Một cái Bạch Vân đại tử điếm tại Thiên Quảng thị chỉ là có một chút địa vị, những cái này hắn đều rất rõ ràng, phía trước cũng đi ăn qua vài lần, hương vị xem như có thể. Được rồi, biết là cái gì chi tiết liền có thể, người lập tức mang một đám người đem Lục Bình thôn địa phương đập cho ta rồi, ta muốn làm Lý Bân biết, đắc tội ta là cái gì kết cục. Này, không tốt lắm đâu. Cho người đi thì đi thôi, nơi nào có nhiều lời như vậy. Đỗ Tử Tuấn đột nhiên gầm lên một tiếng, chính mình nuôi cầu cư nhiên không nghe lời, vậy muốn hắn có ích lợi gì. Đối phương nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn dựa theo phân phó của hắn đi làm việc. Tuy rằng bọn hắn ở giữa luôn nói là bằng hữu, nhưng là trên cơ bản đều là nghe theo Đỗ Tử Tuấn nhiều một chút. Lúc này Lý Bân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đang cùng Vân Phương Hoa đi đến trong phòng. Cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia, Vân Phương Hoa đã khống chế không nổi chính mình, đánh về phía hắn trong lòng, mà bắt đầu cởi quần áo, ngắn ngủn mấy giây liền đem Lý Bân cấp thoát một cái tinh quang. Hai người bọn họ người đã kinh đã làm mấy lần, nhìn thân thể hắn. Bao nhiêu vẫn là thực mắt thèm, tổng là muốn có được càng nhiều. Nhìn còn mềm mềm vật nhỏ, Vân Phương Hoa nhịn không được cười thành tiếng. Tiểu huynh đệ của ngươi, như thế nào chả không nổi đến, đây là sợ hãi ta ăn tinh quang sao? Lý Bân vươn tay sờ sờ đầu nàng, cười nói muốn cho nó thỏa mãn ngươi, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không để cho nó cứng rắn lên. Vân Phương Hoa nhếch miệng cười, chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp thân thể ngồi xổm. Đem tiểu huynh đệ của hắn đem thả tại trong miệng. Trong tay còn không ngừng xoa lấy hắn hai cái đản đản. Rất nhanh, Vân Phương Hoa liền phát hiện miệng mình này nọ dần dần trở nên có chút kiên đính, còn có muốn thả đại xu thế. Vân Phương Hoa muốn đẩy ra đến, lại bị Lý Bân đè lại, không cho tiểu huynh đệ của mình thò đầu ra, làm nàng qua lại khấy lấy. Này ấm ướt cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy phá lệ thoải mái, thậm chí muốn có được càng nhiều. Nửa ngày, Lý Bân tiểu huynh đệ hoàn toàn cứng rắn vô cùng, mới thả ra Vân Phương Hoa. Vân Phương Hoa vừa mới vài lần đều bị đỗi đến cổ họng, thiếu chút nữa làm nàng nôn khan, ngẩng đầu u oán ánh mắt nhìn hắn. Người làm cái gì? Ngươi không vui sao? Lý Bân vừa mới nhưng là nghe được hệ thống kiểm tra, Vân Phương Hoa hoan hỉ trình độ đề cao. Hình như nàng càng yêu thích thô bạo một điểm. Vân Phương Hoa liếm môi một cái. Tuy rằng bị bắt buộc cảm giác không phải thực tốt, nhưng là nói không vui hỉ là giả. Yêu thích, bất quá ta càng yêu thích ngươi chơi ta. Vân Phương Hoa nói liền đánh về phía Lý Bân trong lòng, hai tay vòng ở cổ của hắn, liền hôn môi hắn đến trên giường. Hai người lăn ở trên giường một chớp mắt kia, hôn môi được càng thêm kịch liệt. Lý Bân đầu lưỡi linh hoạt đưa vào khoang miệng của nàng, không ngừng đào rỗng nàng không khí. Thẳng đến nghe được Vân Phương Hoa đây này lẩm bẩm tiếng mới đem đầu lưỡi cấp cầm lấy. Tại tách ra chớp mắt, trong suốt lóng lánh kéo tại hai người gắn bó lúc, hai người hai má hơi hơi phím hồng, nhất là Vân Phương Hoa ánh mắt mê ly, một bàn tay vuốt ve thượng tiểu huynh đệ của hắn phía trên. Cảm giác so vừa mới còn muốn cứng ngắc, hình như là một chi trường thương, tùy thời chuẩn bị tấn công lãnh địa của mình. Người còn đang chờ cái gì, ta đã không thể chờ đợi. Vân Phương Hoa trong miệng líu díu, ngạo nhân thân hình không ngừng vặn vẹo, to lớn hai vú không ngừng ma sát Lý Bân lồng ngực, này câu dẫn ý vị đã thật hiển nhiên. Lý Bân cười cười, như trước vững như Thái Sơn giống nhau, vươn tay tại nàng mông hung hăng vỗ một cái. Ba, thanh thùy âm thanh tại trong phòng hơi hơi vang vọng lấy, Vân Phương Hoa cười duyên một tiếng. Thật thoải mái, người tiếp tục, nhanh chút. Thứ 2180 chương cho ăn no Vân Phương Hoa. Loại cảm giác kích thích này, làm nàng tâm thần nhộn nhạo, nhất là hắn tại thân thể rong ruổi khoảnh khắc kia, thật dục tiên dục tử. Kiểm tra công lược đối tượng, mong chờ cao trào đã vượt qua 50%. Ký chủ mau chóng đạt tới 100%, liền có thể đạt được gấp bội khen thưởng giá trị. Lý Bân nghe vậy, lập tức mục trừng miệng ngốc, con mẹ nó, còn có công hiệu như vậy, trước kia tại sao không có nói qua. Hệ thống thăng cấp, bày ra tân ngoạn pháp, ký chủ kính xin mong chờ. Hệ thống âm thanh chậm rãi truyền đến, Lý Bân cảm thấy cái hệ thống này thăng cấp quả thực chính là quá bổng. Về sau không làm được cần phải đại lượng khen thưởng giá trị đến thỏa mãn nhu cầu của mình, nếu thăng cấp, vậy khẳng định là phải lấy được càng nhiều khen thưởng. Cài cấp bách, hôm nay thời gian đủ dùng. Lý Bân nói ngẩng đầu lại lần nữa đánh tại mông. Co giãn 10 chân xúc cảm, quả thực chính là làm hắn yêu thích không buông tay, liên tục vỗ vài cái, trực tiếp làm Vân Phương Hoa tâm linh đạt tới một cái độ cao mới. Phát hiện như vậy cảm nhận, làm nàng cảm thấy dục vọng đạt được đến đỉnh phong. Sự thật phía trên, Lý Bân cũng biết Vân Phương Hoa cảm nhận đạt tới một cái độ cao, cho nên xuống tay cũng nặng hơn. Thích không? Yêu thích, tiếp tục, nhanh chút, đừng có ngừng. Vân Phương Hoa trên miệng nói, dứt khoát quỳ ở trên giường, trong miệng ngậm Lý Bân đại huynh đệ không kịp chờ đợi hy vọng nó cấp chính mình mang đến khoái cảm. Lý Bân cũng là ngăn cản nàng động tác. Dục vọng của nàng trình độ đã đến đạt được đến 100%, kế tiếp là hắn sân nhà. Vân Phương Hoa hoang mang nhìn hắn, không rõ đây là ý gì. Đến phiên ta. Cái gì? Vân Phương Hoa đang nói vừa mới rơi xuống, Lý Bân vòng eo thúc một cái, tiến quân thần tốc. A, người thật đáng ghét, một điểm dấu hiệu đều không có. Vân Phương Hoa kêu to một tiếng, vươn tay vỗ một chút Lý Bân bả vai, đột nhiên bất ngờ tiến vào, thật làm nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí còn có mong chờ. Hình như vậy đối đãi mình mới là chính xác. Như vậy mới là kích thích nhất. Ngươi cũng nhịn đã nửa ngày, tự nhiên là muốn cho ngươi một điểm kinh ngạc vui mừng mới được. Lý Bân dứt lời, lại lần nữa bứt ra hung hăng va chạm thân thể của nàng. A, vậy ngươi muốn chuyên tâm điểm. A, Vân Phương nũng nịu nhắc nhở. Lý Bân tự nhiên không có khả năng cô phụ nàng, hơn nữa còn muốn thực ra sức đem Vân Phương cho ăn no. Đại dương vật cắm vào âm đạo, rõ ràng có thể cảm giác được bên trong đã thực ẩm ướt trượt, cái loại này nhanh đến bao bọc, làm Lý Bân cảm giác theo quy đầu thượng truyền đến cảm giác sảng khoái. Nhìn dưới người giai nhân, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được, bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Nha, thật thoải mái, thật ngoan, thật thoải mái a, a, lại nặng một chút, ân. Không quan hệ, sâu hơn, a, thật tốt, tốt, hảo ca ca, tốt Lý Bân nha. Lý Bân biết nàng phóng túng thấu, đại dương vật hung ác tại khe thịt ra vào, Vân Phương liền hừ được không thành nhân tiếng. A, a, ai u. Bỗng nhiên nàng ôm chặt Lý Bân biết nàng sắp tới, nhanh hơn tốc vì nàng quất đánh. Nha, tốt Lý Bân. Vân Phương nói muốn, chết, a, Bân, Bân, bắn cho ta, a, bắn cho ta. Lý Bân dọa nhất nhảy, trước kia Vân Phương nói cái gì cũng không cấp nam nhân tiết tại bên trong, nhưng bây giờ muốn hắn bắn cho nàng. Lý Bân cho là hắn nghe lầm, Vân Phương hay là nói bắn cho ta. Ân, hôm nay, ta, an toàn, mau, ta muốn, ta đến, ta, ca ta. Nói nàng liền cao trào. Lý Bân nghe nàng là chính xác là muốn, sẽ không lại kiềm chế cảm giác của mình, phóng túng hưởng thụ lên. Vân Phương tuy rằng vừa tiết ra một lần, lập tức mất hồn cảm giác lại bị nắm về, tiểu huyệt càng khẩn trương thẳng lui, làm Lý Bân cũng không phải bình thường thoải mái. Ta, trời ạ, ta lại, ta, như thế nào nhanh như vậy? Nha, lại sắp tới, ca ca, lại sắp tới, ta thật thoải mái a, ta thật lãng a. Mau cắm vào, mau, ta, là như thế này, khoái chết tỷ tỷ tốt lắm. Nha, thật đến đây, ta xong rồi, xong rồi. Nhìn Vân Phương dâm đãng bộ dạng, Lý Bân càng hưng phấn, thôi, như vậy tao nữ nhân còn không đánh ngã nàng. Rút ra đại dương vật, Lý Bân tế đến nhìn Vân Phương ngọc thể. Trắng nõn làn da giống như sữa bò phao quá giống nhau, tròn trịa mông cong, thon dài chân ngọc, còn có kia no đủ vú lớn, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, là như vậy hoàn mỹ. Lý Bân duỗi tay sờ ngọc thể của nàng, ánh mắt tham lam quét thân thể của nàng. Nhìn Vân Phương mặt nhỏ đỏ bừng, trong miệng thở hổn hển nói nhân gia đều bị ngươi nhìn xấu hổ, ngươi không muốn như vậy nhìn nha. Lý Bân cười cười, bảo bối, ta còn không có bắn, chúng ta một lần nữa. Lý Bân duỗi tay nhẹ nhàng lau một cái âm hộ của nàng, này một chút đừng lo, kia ướt sũng dâm thủy ngươi cầm một tay. Hắn hưng phấn, không nghĩ tới nữ nhân này dâm thủy càng chảy càng nhiều. Lý Bân nhìn dưới người nóng bỏng côn thịt, nơi nào còn có thể không lên, cầm chặt dương vật phốc một chút thọc đi vào. A, Vân Phương thoải mái kêu một tiếng, giấu nghiêm mặt tay dần dần buông ra, hiện ra sướng mỹ biểu cảm. Nàng vẽ được tinh tế mi nhi thúc cử động lấy, tinh mâu nửa mở, miệng nhỏ mở ra thở dốc, phát ra y y nha nha khí tiếng. Lý Bân ra sức quất cắm, tựa như máy đóng cọc giống nhau, làm huyệt dâm phốc phốc phát ra tiếng vang. Vân Phương vú lớn tại va chạm phía dưới, cao thấp lay động, có một khác lần cảnh đẹp. Lý Bân làm trên chăm phía dưới, cảm giác một bên hình như có chất lỏng chảy ra. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vân Phương không biết lúc nào đã chảy ra không ít dâm thủy. Dưới người ga giường sớm bị ướt nhẹp. Nhìn kiều diễm động lòng người hắn, Lý Bân đến đây hứng thú, rút ra đại dương vật, đột nhiên một cỗ dâm thủy phun vãi ra. Vân Phương a kêu một tiếng. Nhìn đến tiểu huyệt của nàng hút một cái co rụt lại, Lý Bân vỗ vỗ nàng mông, ý bảo nàng đi lên. Lý Bân xoay người nằm tại trên giường, hạ thân đại dương vật tựa như cột cờ giống nhau dựng thẳng. Vân Phương nhìn đến bảo bối của hắn, xấu hổ đến bụng mặt, cuối cùng vẫn là đứng dậy nhảy qua ngồi lên. Vân Phương cưỡi ở Lý Bân trên người, mông bận rộn ném động, Lý Bân cũng nâng lấy dương vật phối hợp. Vân Phương làm cho vong ngã, trước ngực cặp kia trên ngực hạ liên tục không ngừng bắn ra, chọc cho Lý Bân vươn tay đến sờ. Hắn từ dưới hướng lên trên đem chúng nó nâng lên, xúc cảm ôn nhuận, no đủ sung túc, hai tay hắn chỉ cầu, ngón cái tại đầu vú thượng nại ấn. Vân Phương cảm thấy hai khỏa đầu vú không được gãi ngứa, liền ra tăng bờ mông vặn vẹo, nhắm mắt ngửa đầu, nhạc mơ màng hưởng thụ. Nha, nha, ngươi thật cứng rắn, ta. Lý Bân đích xác rất cứng rắn thực cứng, đại khái là Vân Phương dâm đãng hơn nữa mỹ mạo, hoàn cảnh không khí lại đặc chớ khẩn trương kích tình nguyên nhân. Đủ cứng ngươi mới thích ha. Hắn kiêu ngạo mà nói. Tốt chát nhân a, ân, ân, thật cứng rắn ca ca. Nha, thật thoải mái nha, ai ra, ta mau không, khí lực, ta. Thứ 2181 chương không vẩy vùng nổi. Vân Phương lại cao thấp đòi long mấy chục lần, theo sau không còn khí lực ngửa người ngã xuống. Lý Bân thấy nàng không có khí lực, gấp gáp bò lên bổ vị, hắn làm Vân Phương hai chân thật to tách ra. Vân Phương bắp đùi trắng như tuyết cùng hồng phấn âm hộ đều thu hết vào mắt, hắn nhìn không được động thủ tại chân kia căn chỗ lau. Vân Phương trên chân ngứa, huyệt càng ngứa, eo dùng sức, mông đối với không loạn nâng. Ta, nhanh chút cắm vào, chạy nhanh nha, mau đến. Lý Bân nghe nàng thúc giục, đem dương vật nhảy qua phóng vị trí tốt, thoáng thi điểm lực khí, cắt cành liền đều đảo đi vào. Hắn biết Vân Phương dâm đãng, sợ nàng khó nhịn, toại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phi nhanh chém giết lên. Hai người bọn họ nhân không ngừng lẫn nhau đối với đỉnh hạ thân, truyền đến tào tào tiếng nước. Lý Bân Hận không thể liền âm nang đều cùng một chỗ nhét vào Vân Phương tiểu huyệt dâm. Vân Phương bị chọc vào là mắt hạnh hàm xuân, xí ngốc nở một nụ cười quyến rũ, này biểu cảm làm Lý Bân xem tại trong mắt, càng là cố gắng cúc cung tận tụy, cam nguyện chết thì mới dừng. Vân Phương bây giờ cùng Lý Bân tư thế, tựa như liền tại cùng một chỗ tựa như, Lý Bân mới vừa từ nghiêng thao, đổi thành chính diện đoàn binh đụng vào nhau, dù sao đây là nam nữ giao hợp mật thiết nhất tư thế. Lý Bân một mực bảo trì chậm tốc quất đánh, hắn cũng sáng tỏ nữ nhân này huyệt thực nhanh, không thể quá kích thích nàng. Nhưng là Vân Phương cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khô, động tác càng chậm cảm nhận được khiêu khích càng mạnh, như vậy vừa đến, nàng dần dần cảm thấy toàn thân đều khó khăn quá lên. Ân, ân, Vân Phương bài trừ một chút âm thanh, nàng tuy rằng không có vừa rồi tao kình, có thể trên mặt khát vọng thần sắc cùng thân thể nhiệt tình phản ứng, lại đều hiểu nói cho Lý Bân nàng cần phải. Lý Bân bắt đầu tăng thêm tốc độ, Vân Phương vừa mới tại thong thả ra vào thời điểm còn miễn cưỡng có thể chịu thụ, Lý Bân nhất tăng nhanh nàng lập tức thì không được, hạ ngạc hướng lên nâng, miệng nhỏ mở ra hà hơi, tiếng mũi liên miên, hai tay móng tay thật dài tại Lý Bân lưng nắm. Ân, ân, nha, nha, Lý Bân nghe nàng lên tiếng, liền hỏi thư thái sao. Nàng không chịu trả lời, Lý Bân chọc vào nhanh hơn, lại hỏi một lần thư thái sao. Ân, thư, thư thái, nàng cuối cùng vụ oan giá họa a, thật thoải mái. Lý Bân bảo trì tốc độ như vậy, làm nàng muốn chết dục tiên, hắn lại cúi đầu đi ăn đầu vú nàng, muốn làm Vân Phương dục tiên dục tử. Lý Bân khom eo liền có một chút cố hết sức, nhưng là vẫn là ngậm đến. Tăng thêm nhất trọng gợi cảm, nàng không khỏi về phía trước cung eo, đem Lý Bân càng dùng sức ôm lấy. Ân, a, a, rất tuyệt a, hút đẹp quá, chọc vào cũng tốt mỹ. Ân, ân, ta, rất thư thái, a nha. A nha, nàng đã không để ý xấu hổ gọi dậy giường đến, này khoái chết nhân sung sướng tương đối trọng yếu. Nha, ngươi, chọc vào thật tốt, thật sâu, ta, thật muốn mệnh, ta, kỳ quái, ta, phải chết. Mau, ta muốn chết, ta, đúng, tốt như vậy, ta, chết ta. Nàng ôm sát Lý Bân, cao trào một lần, Lý Bân càng đánh càng hăng. Một cây côn thịt ra vào nhanh hơn tốc vô cùng. Ta, trời ạ, không, ta đã đến, ngươi như thế nào còn tại làm ta, nha, không cần, trời ạ, ta chính xác là muốn phi, thượng thiên, ngươi thật tốt nha, ta biết bay, lại sắp tới, tốt, đừng ngừng, đúng, cắm vào xuyên ta, đến đây, ta. Yêu chết ngươi, đến đây Lý Bân cảm thấy dương vật thỉnh thoảng mấy trận nóng, nghĩ đến là nàng liên tục phun ra dâm thủy. Hắn phát hiện nàng dâm thủy hình như không thể so trước kia nhận thức nữ nhân thiếu, nàng đã lần thứ hai cao trào, nằm ở Lý Bân trong lòng, nàng yếu đuối cầu xin. Ta không được, ngươi, ngừng dừng lại nha, được không? Lý Bân nghe nàng cầu đến đáng thương, liền dừng lại làm nàng nghỉ ngơi. Vân Phương tại đây một bên cũng mau cao chiều, Lý Bân chưa từng gặp quá giống nàng phóng đãng như thế yên chi mã ngựa xích thố. Tuy rằng điều khiển được ngả trái ngả phải, vẫn là tận tâm tận lực đòi nàng niềm vui, Vân Phương vốn là phóng túng được hung, bị nam nhân ngoan cắm vào càng là mỹ thái chồng chất, làm hai nhân đồng thời đều leo đến đỉnh phong nhất, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Nha, Vân Phương kêu loạn hảo ca ca, muội muội có đẹp hay không ngươi thật hội. Nha, đúng, rất tuyệt ta sắp, đừng làm cho ta thất vọng nha, đúng, thật tốt, ngươi tốt nhất, muội rất thích, lại nhanh một chút, mau, ta xong rồi nha, muội thật phóng túng. Nam kia cũng nói giết chết ngươi được không, hắc toa, xem ta cho ngươi khoái chết, cắm vào xuyên ngươi. Vân Phương thật bị thao lên cao trào, nàng lạnh lùng thét chói tai. Đem nam nhân chặt chẽ ôm chết. Lý Bân trên miệng nói dễ nghe, nhưng là bị Vân Phương cỗ này phóng túng kình mê được thất linh bát lạc, tùy theo Vân Phương huyệt gấp gáp co lại, cũng bốc bốc xuất tinh tại nàng miệng tử cung. Được đến thật lớn thỏa mãn, Vân Phương sụi lơ tại Lý Bân trong lòng, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, cảm nhận tình yêu sau sung sướng. Nhìn Vân Phương thỏa mãn bộ dạng, Lý Bân sờ mái tóc của nàng nói, bảo bối, yêu thích ta đại dương vật sao? Vân Phương này đem không ở ngượng ngùng, hơn nữa thật cao hứng nói, yêu thích, của ta huyệt dâm cũng yêu thích. Những lời này nhưng làm Lý Bân kích thích đến, không nghĩ tới nữ nhân này phóng túng, như vậy làm người ta yêu thích. Lý Bân vươn tay theo nàng eo ở giữa trượt xuống, cuối cùng dừng ở nàng mông ngọc phía trên, trơn bóng làn da giống như trẻ con. Kia ngạo nghễ vểnh lên, mượt mà mông cong, sờ lên rất co giãn cùng nhục cảm. Lý Bân trong lòng dục vọng lại lần nữa bị vén lên, tay nàng không thành thật theo Vân Phương mông ngọc trượt đến hoa cúc. Còn chưa tới đạt chỗ đó, Vân Phương liền ngăn trở hắn. Không muốn nha, chỗ đó không được. Lý Bân không cam lòng nói, ngươi cả người đều là của ta, chỗ đó cũng chỉ có ta có thể cắm vào. Vân Phương gấp gáp chặn lại nói, chỗ đó cắm đi vào đau chết nhân, ngoan, ta còn lại địa phương đều là ngươi, không nên đụng chỗ đó nha. Lý Bân tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng thực hưng phấn. Hiện tại nàng đều là chính mình, muốn làm chỗ đó còn không phải là vấn đề thời gian. Lý Bân lại lần nữa cầm lại thủ hạ trực đến bộ phận sinh dục của nàng, sờ sớm lầy lội không chịu nổi âm hộ, ngón tay thử lưu một chút cắm vào. A, ngươi thật là xấu. Vân Phương rên rỉ nói. Lý Bân cười xấu xa, ta muốn thật tốt dạy dỗ ngươi. Ngón tay của hắn tại huyệt dâm chậm rãi móc lấy, làm cho Vân Phương rầm rì. Rất ngứa, không muốn nha. Lý Bân mới mặc kệ nhiều như vậy, một bên móc lấy huyệt dâm, một bên tiểu lực gặm cứng rắn kia đầu vú, dùng lưỡi bưng đậu liên tục không ngừng, bàn tay vẫn không quên có tiết tấu mát xa toàn bộ khỏa quả cầu thịt. Vân Phương ôm lấy đầu của hắn, khép lại đôi mắt, đầy mặt hưởng thụ. A, tốt, thật thoải mái. Ân, ân, tốt lắm, nha, hôn ta vú sữa, thật thoải mái. Thứ 2182 chương chờ ngươi tới yêu ta. Lý Bân miệng theo chỉ thị của nàng ăn được nàng một bên khác, viên kia còn nửa mềm bán đỉnh đầu vú tại môi của hắn ở giữa dần dần cứng đờ rắn chắc, tay hắn tác ở lại tại chỗ bất động, ngón trỏ đầu ngón tay thay thế đầu lưỡi, không được quấn lấy đầu vú vẽ vòng tròn. A, ân, Lý Bân, thật thoải mái, thật thoải mái, nha. Vân Phương cảm thấy càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng cần phải, tay trái mò được Lý Bân trong quần, tìm gặp cứng rắn dương vật, nhẹ nhàng liêu chọc lên phía dưới, nhảy lên kháng nghị. Vân Phương tìm được bành phồng quy đầu, dùng đầu ngón tay khiêu khích lỗ tiểu, cũng đem kia phía trên chảy ra tuyến dịch lau sạch tán tại xung quanh. Lý Bân bụng dưới không tự chủ co lại liên tục không ngừng, đã quên trên miệng trên tay động tác, Vân Phương liền rút tay ra đến, nói a, chơi ta. Lý Bân nơi nào có thể để cho nàng nhanh như vậy được đến thỏa mãn, phải treo chân khẩu vị của hắn. Tay nàng thượng động tác không định ra, ánh mắt si ngốc đánh giá Vân Phương toàn thân. Xinh đẹp như vậy ngọc thể, đổi lại thế nào nam nhân đều gánh không được, nhất là kia nhất cặp vú lớn tử. Lý Bân ôm lên đi hôn nàng, hai người xích từng nhánh ôm nhau hôn tại cùng một chỗ. Vân Phương bàn tay tại Lý Bân lồng ngực thượng du rời, ngoạn hắn đầu vú. Lý Bân nhẫn nại không được, xoay người ép tại trên người của nàng. Vân Phương phối hợp mở ra hai chân, Lý Bân dương vật nơi nơi xông loạn đi loạn, tìm không thấy đến cửa ra vào. Vân Phương liền hoạt động mông giúp đỡ hắn, làm quy đầu chạm vào huyệt trên miệng, chỗ đó đã sớm dâm thủy tràn ra, Vân Phương dùng chân cùng khai tỏ ánh sáng mông nhất câu, dương vật tránh không được toàn bộ đều là không. Nha! Vân Phương thỏa mãn kêu lên. Thật thô, thật là thoải mái, nhiều ngày đến nay tịch mịch, cuối cùng đạt được bài trừ. Lý Bân thoải mái hơn được không xong, Vân Phương cố tình vừa tao vừa nhanh, hắn bị kẹp ở huyệt bên trong thật sự đã nghiền. Vân Phương còn dao động mông thúc dục hắn động, cùng Lý Bân nhất cắm vào thúc một cái, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Nha, thân ái, nha, Lý Bân, ngươi làm được thật tốt, ta thật thoải mái, ta, đúng vậy, thật sâu, tốt thô, chướng đến ta, tốt phong phú, ta. Lý Bân bị Vân Phương khen ngợi, làm được ra sức hơn. Tốt lão công, hảo ca ca, ta, muội muội thật tốt a, ca ca. Ai u, lão công, ta có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, thật khá, ân. Lý Bân nâng nàng khuôn mặt, cùng nàng hôn môi lên. Ân. Vân Phương cùng hắn hôn lấy, mông vong tình nghênh đón. Lý Bân dương vật thật sự là thô, Vân Phương âm đạo bị đẩy lên tràn đầy, huyệt miệng nhảy ra hồng hồng thịt mềm, nhưng là nàng một chút cũng không cảm thấy khổ sở, tình nguyện hắn lại thô một chút cũng không quan hệ. Lý Bân ghé vào tràn ngập thanh xuân co giãn thân thể, một lòng chỉ hy vọng có thể làm phải nhường nàng cao hứng, tranh thủ nàng niềm vui, thật sự là chịu mệt nhọc vùi đầu khổ làm. Dương vật của hắn cắm ở mập du âm hộ, hữu lực quất đánh, khi hắn tẫn để khi còn nhận được Vân Phương thịt bắp đùi bắn ngược, thật sự là kỳ diệu kinh nghiệm, không nghĩ tới làm tình lại là sao sung sướng sự tình. Vân Phương một mực cho hắn cổ vũ, nói cho hắn nàng có bao nhiêu thoải mái. Thân lão công, thân ca, ngươi chọc vào, thật tốt, tỷ tỷ hẳn là, ta, sớm một chút với ngươi, nha, tốt, ngươi, tốt thô a, mày thật thích a, nha, lại nhanh một chút, ta, tỷ tỷ sẽ bị ngươi, ân, cắm lên thiên, ta. Lý Bân chưa từng nghe qua nữ nhân dâm đãng kêu la, Vân Phương âm thanh thẳng thúc giục được đầu hắn ra tóc ma. Hắn dùng lực ôm chặt Vân Phương, mưa rền gió dữ tựa như tàn phá nàng, không nghĩ đổ đây càng bỏ vào Vân Phương sờ tốt, kêu càng trở lên thịt nhanh. Kiện, tốt lão công, giết chết lão bà, ta, giết chết ta không quan hệ, ta muốn, nha, đúng, giống như vậy, còn muốn, không thể ngừng nha, ta, đừng ngừng, ân, lại mau, ta. Nàng mau muốn cao trào rồi. Hai tay trói chặt Lý Bân cổ, cả người loạn chiến, mông đỉnh đến già cao, làm dương vật có thể chọc vào càng thâm nhập điểm. Ca, mau cắm vào, ta, mau cắm vào, ta mau sắp tới, ta, trời ạ, đòi mạng, nha, xong rồi, ta. Nàng hạ thân một trận cuồng phun, đem Lý Bân giường đều làm ướt, Lý Bân cũng không biết điều này đại biểu cái gì ý nghĩa, như cũ liều mạng quất cắm liên tục không ngừng. Nha, kiện, người chính xác là, ta đấy, ta, hảo ca ca, ân, ai nha, tốt như vậy, ta lại một lần nữa, nha, lại, ta, đến đây, ách. Nàng lại một lần nữa cao trào, âm đạo chất thịt ép càng chặt hơn, cho nên đồng thời cũng đem sung sướng cảm nhiễm cấp Lý Bân, hắn bị liên tục không ngừng co lại từ cung hút được khó có thể chịu đựng, cuối cùng dương vật cấp tốc tăng lên, phốc chi bắn ra dương tinh. Hai người thở gấp. Nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích, ước chừng đi qua mấy phút, hơi chút tỉnh tóa một điểm. Vân Phương thở hổn hển, liều đánh trúng mái tóc, trên mặt tràn đầy lười biếng thỏa mãn nụ cười, nàng ôm nam kia nhân cổ, hôn hắn nói thật thoải mái. Vân Phương ghé vào trên giường đem tròn trịa mông nhỏ cùng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục âm hộ hướng hắn, đối với hắn nũng nịu. Ân, lão công ta còn muốn ngươi, ta còn phóng túng, chờ ngươi tới yêu ta u. Nói giang hai cánh tay muốn hắn đến ôm, Lý Bân là thực sự không nghĩ đến Vân Phương tính dục mãnh như vậy, toàn bộ đầu óc choáng váng vui sướng, lập tức lại rơi vào ôn nhu cạm bẫy. Kia vừa mềm xuống dương vật lập tức thẳng tắp dựng lên, đồng thời chướng đến phát đau, hắn nhảy lên giường, thô lỗ đem Vân Phương hai chân kéo mở, cấp bách lỗ mãng đụng chỉ côn liền cắm vào, bây giờ tính là tinh tẫn nhân vong, hắn cũng không cần thiết. Lý Bân nếu biết nàng chưa thỏa mãn dục vọng, chấn động eo. Nhiều chiêu chí mạng, chọc vào Vân Phương là xèo xèo kêu to, hơn nữa tình hình tai nạn thảm trọng, dâm thủy cơ hồ đem hé mở ga giường đều lưu ướt. Đến nàng cuối cùng thần trí mơ hồ, giọng nói mơ hồ, Lý Bân đem nàng đẩy lên cao nhất một điểm, mình cũng kiệt quệ du liêu, đồng thời phát xuất chiến bại rên rỉ, dâm thủy tinh thủy lẫn nhau phun, giao hòa tại cùng một chỗ. Vân Phương lại một lần nữa cao trào, nằm tại trên giường chính là thở gấp, hai vú phập phồng không chừng, rất là dễ nhìn. Lý Bân làm sao có thể để ý nàng cao trào sau như thế nào, vừa mới không phải là kêu gào ư, nói cái gì cũng muốn hung hăng thu thập nàng. Lý Bân lại lần nữa làm Vân Phương quỳ nắm, trước ngực còn ôm vừa rồi con kia gối đầu, mông hướng lên trời nhích lên, Lý Bân cao quỳ đem dương vật tại tiểu huyệt bên trong cắm vào rút ra, Vân Phương quay đầu chiều hắn nở một nụ cười quyến rũ, hắn duỗi tay đến trước ngực nàng xoa lấy vú. Nghĩ đến Vân Phương vừa rồi dâm đãng, nhìn trước người trần trụi ngọc thể. Yêu đương vụng trộm khác thường khoái cảm tự quy đầu dần dần lan tràn toàn thân, Lý Bân không tự chủ càng quất càng kích động, quy đầu tựa như sắp thổi bạo khí cầu, lập tức hết sức căng thẳng. Vân Phương bị địt nhất toàn bộ buổi tối, cảm thấy cũng thích đủ, nàng đem âm hộ dùng chân thịt kẹp chặt, làm Lý Bân càng lại thoải mái một chút. Lão công, ta, cùng nhân gia, làm tình, thoải mái hay không đâu, ta có đẹp hay không, ta, ân, thật sâu, ta, ca ca thật tốt. Ca ca hỉ không, yêu thích ta. yêu thích, người rất xinh đẹp, rất đẹp. Thứ 2183 chương có người tạp người bãi. Ai ra, sẽ chết á, cắm đến mặt trong cùng. Ta. Nàng ta nửa ngày một hơi hồi không lên đến, không bao lâu nhất trưởng tiếng A. Ngâm kêu, dâm thủy soạt soạt mà ra, quả nhiên là cao trào vọt tới. Lý Bân một mình xâm nhập, sớm tình trạng kiệt sức, biết liền muốn chết trận xa trường. Hắn chạy nhanh rút ra dương vật, nhảy đến Vân Phương trước mặt, làm tinh dịch nhiều điểm phun tại Vân Phương trên mặt, hắn theo Đào Quốc phim heo học được chiêu này, xem như được đến thỏa mãn. Vân Phương mỗi không ngờ hắn có thể như vậy, bỗng nhiên trên mặt bị phun đầy tinh đặc, dọa nhất đại nhảy, sinh khí tại hắn dương vật đánh một cái, hắn đau đến bỏ xuống giường hoa hoa kêu, Vân Phương ngược lại ngồi ở trên giường, hì hì cười. Hai người thích hoàn lại đau đớn quá, xem như nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Như vậy tình yêu, làm hai người đều tìm đến sung sướng, chính là Lý Bân chưa thỏa mãn dục vọng, hắn muốn đem cái này nữ nhân hoàn toàn chinh phục. Vân Phương nghỉ ngơi phía dưới, đứng dậy nói muốn đi phòng vệ sinh thuận tiện xuống. Lý Bân cười xấu xa nhìn nàng rời đi, theo sau đứng dậy theo vào phòng vệ sinh. Nhìn đến Vân Phương đi tiểu bộ dạng, hắn không khỏi có xấu xa ý tưởng. Vân Phương thẹn thùng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đứng dậy đi rửa tay. Đứng ở bồn rửa tay một bên, nhìn trong gương chính mình, Vân Phương rất hài lòng nàng tiền đột hậu kiều dáng người. Lý Bân đứng ở môn một bên nhìn nàng viên hồ mông lưng đường cong lung linh là lướt, dưới nách một cái vú tại lắc lư. Tuy rằng vú sữa của nàng không phải là vô cùng lớn, nhưng là ngực hình phi thường hoàn mỹ. Đối mặt với cái này sao tốt dáng người, Lý Bân tình dục lại lần nữa bị gợi lên đến, hắn dương vật run rẩy lại lần nữa phình lên. Hắn liền đứng ở đó nhìn chằm chằm Vân Phương, trên tay sáo động dương vật phát huy sức tưởng tượng, kia dương vật càng ngày càng cứng rắn, dục vọng càng ngày càng cao, hắn liền cũng không thu dương vật, cầm lấy nơi tay thượng sách lấy hướng Vân Phương đi đến. Hắn bản vừa muốn đem Vân Phương chinh phục, nhìn hiện tại nàng trần trụi đứng ở đó, càng thêm gợi lên hắn tính dục. Lý Bân lặng lẽ đi đến nhận chức Vân phía sau, ngăn đón eo đem nàng ôm một cái. Vân Phương đầu tiên là ngẩn người. Nàng cảm thấy mặt sau bờ mông có một đầu cứng rắn đồ vật chống đỡ, hai tay cánh tay lập tức vòng ở chính mình, sau tai truyền đến chính là nam nhân hơi thở. Lão công, nhân gia đẹp không nàng nói. Mỹ, ta muốn ngươi. Lý Bân lại lần nữa đến đây cảm giác, hai tay hướng lên chui vào, các nâng đến một đoàn thịt mềm, trơ mặt nói Vân Phương, ngươi dáng người thật tốt. Không cần nói nha, ngươi yêu thích là tốt rồi. Vân Phương hờn dỗi nói ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Phải không, kia nghĩ không muốn để cho ta lợi hại hơn một điểm. Lý Bân hôn lấy nàng trắng nõn cổ. Hai tay một bên xoa lấy vú sữa, kia no đủ cảm giác làm hắn ý nghĩ kỳ quái. Vân Phương bị sờ cả người khó chịu, miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Lý Bân làm nàng xong khuỷu tay đặt tại cái ao bên cạnh, khom eo, nhìn Vân Phương non nớt mông nhiều thịt lại tròn trịa. Hắn bị kích thích dương vật không ngừng nhảy lên. Duỗi tay sờ nàng âm hộ, ẩm ướt dinh dính, nữ nhân này dễ dàng như vậy động tình, không khỏi hỏi bảo bối muốn không. Nghĩ, Vân Phương mê ly nói nhân ra chờ ngươi đến cắm vào ta hà, ngươi cũng đều không đến. Nàng nghe nói như thế nơi nào còn có thể nhẫn nại, dương vật chạm vào nàng âm hộ, lắc lắc khiến nó ướt át một chút, quỳ đầu ép mở lỗ của nàng miệng, thong thả mà ổn định phòng ngoài sang tên, thắng đến sâu thẳm nơi. Hôm nay liền muốn đem cái này nữ nhân chinh phục, nhìn nàng dâm đãng vểnh cao mông, nghênh tiếp hắn địch làm. Lý Bân gặp này khó được cơ hội, đại dương vật mỗi lần bị hang thịt bọc lại, càng là cứng rắn được không có đạo lý. Hắn lập tức hai tay quấn chặt Vân Phương mông, đem mình và nàng đều điên cuồng lắc lư, dương vật cùng tiểu huyệt tựa như máy bơm nước giống nhau rất nhanh cắm vào thực buông lỏng, đồng thời liên tục không ngừng theo miệng huyệt bài trừ bọt nước bọt biển. Nha, nha, lão công. A, ngươi, thật hung dữ a, dùng tốt lực a, nha, nha, thật sự sảng khoái, ngươi cái này chết tiệt người. A, dùng sức, ngươi sao không còn sớm một chút. A, đến đi ta. A, ta nguyện ý. A, mỗi ngày cùng ngươi cắm vào. A, thật thoải mái. Nha, nha, đúng, giống như vậy. A, đúng, chỗ đó, chỗ đó. A, khoái chết. A, Vân Phương thật phóng túng lật, dâm thủy liên tục không ngừng phun ra, rửa tay ở giữa chung lộ vẻ tiếng kêu râm rãng, Xuân Ý hòa thuận vui vẻ. Vân Phương học cầu giống nhau ghé vào trên bồn cầu, mái tóc lắc tán loạn, mà Lý Bân quỳ ở sau người làm đến hoàn toàn vong ngã, dương vật rất nhanh quất cắm, làm cho khắp phòng đều là dâm thanh lãng ngữ. Nhìn Vân Phương ngửa đầu, ngao ngao dâm đãng kêu la, Lý Bân lại lần nữa ra sức gia tốc. Làm Vân Phương mông thịt nhộn nhạo, nàng từ trước đến nay không như vậy dâm đãng quá, thật sự đẹp không nói nổi, lỗ thịt hoa tâm cũng không có so thoải mái dễ chịu, dâm thủy cuồng phun, đột nhiên tứ chi bách hải đều nhức mỏi xuyên thấu, đến đây một lần khủng bố thật lớn cao trào. Ta, ta, Lý Bân cảm giác mình cũng muốn tới đạt đỉnh, cuối cùng rất nhanh đút vào mấy chục lần về sau, nhịn không được đem dương vật đội lên từ cung, kia đậm đặc tinh dịch tất cả đều đổ đi vào. Ta bán, nhất tiếng gầm nhẹ, đã xong kích tình chiến đấu. Vân Phương Hoa cả người đều tình trạng kiệt sức nằm ở Lý Bân trong lòng, từng ngụm thở hổn hển, hai chân ẩn ẩn còn tại run rẩy, hình như vừa mới hắn là dùng sức quá mạnh, làm nàng có chút chịu không nổi. Bất quá loại cảm giác này, Vân Phương Hoa chính xác là muốn yêu chết. Lý Bân thoạt nhìn là đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế cũng là đang cùng hệ thống nói chuyện. Ký chủ tại quy định thời gian bên trong, hoàn thành cao trào trải nghiệm. Ký chủ phải chăng mở ra đĩa quay rút thưởng khâu? Rút thưởng Lý Bân cũng rất tò mò, cái hệ thống này rút thưởng đều có thứ tốt gì? Hơn nữa còn là khen thưởng gấp bội cái loại này. Trong não đĩa quay bắt đầu khởi động, cuối cùng liền thấy đĩa quay chậm rãi dừng lại, một ngón tay châm liền ngón tay tại phía trên, cẩn thận nhìn kỹ, phía trên viết chính là ký chủ thể chất gia tăng 3 lần, lực bền bỉ gia tăng 20 phút. Lý Bân nhìn đến về sau, cả người đều mộng bức. Con mẹ nó, cái hệ thống này có thể a, muốn là dựa theo như vậy phát triển, quyết chiến đến bình minh không phải là không thể được a. Hệ thống như vậy sâu lòng ta đây nè. Về sau cần phải nhiều hơn khai triển một chút. Cái này đĩa quay ngược lại có chút thú vị, chính là có chút như thế nào đều phủ lên, thấy không rõ lắm cái khác đĩa quay tuyển hạng. Ký chủ chỉ có tại cao trào sau tiến hành đổi mới, mỗi lần đều sẽ có khác biệt kết quả. Lý Bân bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ chính là không cố định sẽ có tân kỹ năng. Nếu như vậy tính lời nói, cũng không phải là không được. Lý Bân mở to mắt, muốn cùng Vân Phương Hoa xem thử, rốt cuộc có thể hay không gia tăng 20 phút. Ngay tại quay đầu thời điểm thấy nàng đã mỏi mệt bộ dáng, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này. Như thế nào đây? Còn muốn hay không nếm thử? Vân Phương Hoa liên tục xua tay, sợ hắn cứng rắn nữa, nàng hiện tại đã chịu không nổi, tiếp tục như vậy, không làm được chính mình sẽ chết tại thân thể của hắn xuống. Bất quá Vân Phương Hoa nhìn đã mềm mềm vật nhỏ, tâm lý cũng là thật to cảm giác thỏa mãn. Một lần liền cho ăn no mình, thật sự là không dễ dàng. Ngươi như thế nào cũng không biết mệt đâu này. Ta đều mệt đến cầu xin tha thứ, ngươi lại như vậy tinh thần gấp trăm lần, không có trời sửa lại. Thứ 2184 chương cấp Đỗ Tử Tuấn chút dạy dỗ. Vân Phương Hoa vòng ở Lý Bân cổ, ngữ khí tràn ngập câu oán hận, loại chuyện này đều là lẫn nhau, dựa vào cái gì nàng mệt mỏi hai chân như nhũn ra, hắn cũng là tinh thần gấp trăm lần. Đây là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa khác biệt, ta. Lý Bân lời còn chưa nói hết, điện thoại liền vang đi lên, nhìn điện báo biểu hiện, đúng là từ nam nam đánh nhau đến. Từ bí thư chi bộ, sớm như vậy đánh điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Lý lão bản, có người tạp người bãi, Lục Bình thôn phía trước này trùng tu xong lưới điện cùng phòng ốc đều bị nhân cấp đập đến nát bươm, còn có đại miêu đêm qua đi ngang qua nhìn thấy, còn bị nhân đánh bây giờ đang ở bệnh viện trị liệu đâu. Lý Bân vừa nghe, này còn phải. Người nào không biết Lục Bình thôn là địa bàn của hắn, ở đây nháo sự, quả thực chính là muốn chết. Phải đòi lại một cái công bằng, đây không thể nghi ngờ là đang đánh hắn khuôn mặt. Đại miêu tình huống như thế nào? Đại miêu chính là nhận được bị thương ngoài da, bất quá còn muốn nằm viện nuôi hai ngày, Lý lão bản, ngươi hay là trước trở về a? Ta cái này trở về. Lý Bân cúp xong điện thoại, cầm lấy quần áo sẽ mặc phía trên. Vân Phương Hoa nằm ở thân thể của hắn một bên, đem vừa mới đối thoại cấp nghe được nhất thanh nhị sở, cũng không có ngăn cản Lý Bân, mà là nghiêm túc nghĩ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tốt bưng quả nhiên vì sao tạp ngươi bãi. Ta hoài nghi là có người có ý định trả thù ta. Lý Bân một bên mặc quần áo vừa nói, tâm lý phẫn nộ không ngừng lan tràn. Mẹ nó, đừng làm cho lão tử biết là ai, bằng không không muốn lột da hắn không thể. Vân Phương Hoa thần sắc khẽ run, trong não ngược lại nhớ tới vài người. Bất quá nàng không có xác thực chứng cứ cũng không tốt nói cái gì. Người chính mình cẩn thận một chút. Tốt, người trước nghỉ ngơi một chút, có thời gian ta lại tới tìm ngươi. Lý Bân nói xong cũng tại nàng khuôn mặt hôn một cái, một bàn tay tại xoa đến ngực của nàng chỗ, dùng sức bóp một cái. Vân Phương Hoa bị bóp đau, nhẹ nhàng đánh một cái Lý Bân. Theo Vân Phương Hoa nhà sau khi rời đi, liền trực tiếp trở về Lục Bình thôn. Lục Bình thôn thôn dân đều vây đến, tại nhìn đã trang bị tốt lưới điện hiện tại lại bị phá hỏng rồi, đều chỉ trỏ. Thật sự là nghiệp chướng a, tốt bưng bưng đồ vật cấp phá hủy. Cũng không là, những cái này gia hỏa thật sự là táng tận thiên lương, thật tốt đồ vật làm cho thành như vậy. Chúng ta thôn cuối cùng là có chút hy vọng, hiện tại tất cả đều cấp phá hỏng. Lý Bân còn không có tới gần, chợt nghe đến thôn dân thất trụy bát thiệt trên người, địa phương đồn công an lấy chứng, từ Nam Nam theo ở phía sau nói tình huống của bên này. Bất quá nơi này không có theo dõi, cho nên muốn điều tra cũng không khá lắm tìm, chỉ có thể theo thị trấn nhìn bên kia nhìn có hay không có thể nghi ngờ chiếc xe. Từ bí thư chi bộ, có tin tức gì chúng ta gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, vất vả các ngươi. Đồn công an người lái xe rời đi nơi này. Dân chúng đều đã tản ra, từ Nam Nam thở dài một tiếng, tại lúc xoay người, nhìn đến Lý Bân tới rồi. Bân ca ngươi trở về. Từ Nam Nam nhìn xung quanh không có người, lộ ra nụ cười thản nhiên, kêu một tiếng Bân ca. Hai người chỉ có tại lén lút không có người tại thời điểm nói chuyện như vậy. Lý Bân gật gật đầu, theo sau nhìn đầy đất đống hỗn độn cảnh tượng, không có trang bị tốt lưới điện bị triệt được khắp nơi, còn có phía trước trang hoàng bình thường phòng ốc cũng đều bị đập. Cũng không thiếu này nọ đều không hữu dụng phía trên, toàn bộ đều hủy diệt. Đồn công an nói như thế nào? Lý Bân trầm giọng hỏi. Những cái này ra hỏa quả thực quá mức. Bọn hắn khẳng định theo thị trấn hoặc là ngã tư đường bên này điều tra, bên này theo dõi còn không có trang bị, cũng không biết là ai làm. Từ Nam Nam thở dài một tiếng, trong lòng cũng rất tức giận, rốt cuộc là ai như vậy đáng giận. Được rồi, ta đến xử lý. Người muốn nhìn một chút nơi này tổn thất bao nhiêu, nói cho ta một tiếng, ta làm người ta đem đồ vật cấp bổ sung. Tốt, bất quá người muốn hay không đi nhìn nhìn đại miêu. Cũng tốt, đi xem một chút đi. Lý Bân tính toán đi điều tra tốt về sau đi nhìn đại miêu. Nếu nàng đã nói như vậy, vậy đi qua đi. Đúng rồi, hắn hẳn là nhìn đến mấy cái người, hỏi một chút nhìn có đầu mối gì không có. Bệnh viện. Đại miêu bị đánh cho mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường bệnh, lão bà hắn càng là vụng trộm gạt lệ. Hảo Đoan Đoan bị người khác cấp đánh cho một trận, này về sau có thể làm sao bây giờ đâu. Đại miêu, Lý Bân âm thanh theo cửa truyền đến, đại miêu hai vợ chồng cùng nhau nhìn sang. Lý lão bản, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi sự tình ta đều biết rồi, ta ghé thăm ngươi một chút. Lý Bân cũng không có tay không, tại cửa thời điểm còn cố ý mua một cái giỏ trái cây. Cũng tay không không tốt tiến đến. Ai, Lý lão bản đều là ta vô năng, trơ mắt nhìn bọn hắn hủy diệt thiết bị, ta muốn ngăn cản, có thể là bọn hắn nhiều người. Ta, thực xin lỗi ngươi a. Đại miêu nói trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, những thiết bị này đều là các hương thân đó a. Cứ như vậy bị những cái này cấp hủy diệt. Lý Bân biết đại miêu là người nào, hắn căn bản cũng không lo lắng những cái này vấn đề tiền, chỉ cần nhân không có việc gì là được. Ngươi không cần tự trách, mấy thứ này không coi vào đâu, quay đầu ta lại bổ sung, ngược lại ngươi, biết rõ đánh không lại đến còn không chạy, tối thiểu ngươi báo cảnh sát cũng được a. Cứng như vậy chạm vào cứng rắn ngươi ăn thiệt thòi. Lý Bân biết đại miêu là thành thật người, nhưng là cái này thật sự kình chính xác là không tốt hình dung a. Đại miêu bị nói được có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói ta lúc ấy là tức giận, không có phản ứng, đợi phản ứng thời điểm đã bị đánh ngã. Lý Bân có chút giờ khóc giờ cười, cái này nhân làm sao lại như vậy thật sự đâu. Từ Nam Nam cũng một trận không lời, nếu hắn sớm một chút kêu nhân lời nói, có khả năng hay không đã bắt đến những người này, cũng không có khả năng liền đối phương là ai cũng không hiểu. Vậy ngươi có hay không nhìn rõ ràng những người này tướng mạo? Bọn hắn đều mang khẩu trang, ta không nhìn thấy. Đại miêu càng nói càng là áy náy, vừa mới ngay tại nghĩ, đem thôn người đều cấp kêu. Có khả năng hay không đã bắt đến những người này. Lý Bân nghe vậy, cũng biết hỏi không ra đến cái gì. Đúng lúc này, đại miêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói đúng rồi, bọn hắn tại trước khi đi nói một câu như vậy nói cái gì dám để cho đại ca ta mất mặt, đây là đại giới, ngày mai tiếp tục. Nghe nói như thế Lý Bân lập tức ngốc sững sờ tại chỗ, theo sau một cỗ tức giận không ngừng xông lên đầu. Còn cho rằng là ai, nguyên lai là Đỗ Tử Tuấn. Dám tìm ta gây phiền phức, thật sự là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt à. Còn gì nữa không? Lý Bân cố nhịn tức giận tiếp tục hỏi. Đã không có. Đại Miêu sau khi nói xong, mở miệng nói Lý lão bản, người có phải hay không tại bên ngoài đắc tội người nào? Là đắc tội với người, bất quá ta không thể tưởng được bọn hắn sẽ đến thôn nháo sự, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, về phần ngươi tiền thuốc men, ta chi trả cho ngươi, ngươi an tâm dưỡng thương, còn có bồi thường khoản ta sẽ giúp ngươi muốn trở về đến, tuyệt đối không thể cho ngươi không công bị đánh. Lý Bân đã hạ quyết tâm, không muốn đòi lại đến một câu trả lời hợp lý mới được. Đại Miêu vừa nghe liên tục xua tay, nói Lý lão bản, không cần khách khí như thế, ta. Ngươi liền không cần lo, ngươi cũng là vì thôn nghĩ, kia một chút đánh người nhân bỏ chạy, nơi nào có như vậy đạo lý. Từ Nam Nam cũng tức giận đến không nhẹ. Những cái này ra hỏa quả thực chính là trong mắt không người. Thứ 2185 chương đem hắn cho ta nắm lên. Có thể là chúng ta liền bọn hắn tại nơi nào cũng không biết, làm sao tìm được à. Đại Miêu lão bà nhỏ giọng nói. Nhìn đến nhà mình nam nhân bị đánh thành như vậy, nói không đau lòng chính là giả, có thể muốn trở về đến bồi thường tốt nhất. Ít nhất không có uổng phí bị bữa này đánh. Yên tâm đi, ngày mai ta liền đem tiền cấp cầm lại đến, các ngươi tại nơi này an tâm dưỡng thương là được. Lý Bân cũng không có tại nơi này dừng lại thêm, Trần An nói mấy câu liền đi tới cửa chính bệnh viện. Từ Nam Nam quay đầu nhìn về phía Lý Bân, đôi mi thanh tú nhíu chặt đến cùng một chỗ hỏi ngươi là không phải muốn đi tìm cái này nhân à. Ân, ta tính toán chính mình một người đi qua, ngươi ở chỗ này chờ tin tức ta. Nhưng là, yên tâm đi, thân thủ của ta ngươi còn lo lắng sao? Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đồn công an bên kia, ta lo lắng tên gia hỏa này sẽ cùng đồn công an bên kia có cái gì liên hệ cuối cùng không giải quyết được gì. Lý Bân liền là cố ý nói như vậy, chính là không hy vọng Từ Nam Nam theo lấy đi qua. Càng huống chi, hắn đều đã chủ động đi tìm Đỗ Tử Tuấn, còn lo lắng bọn hắn có khả năng hay không có điều liên hệ sao. Được rồi, người chính mình cẩn thận một chút. Từ Nam Nam cũng biết chính mình đi, cũng là cản trở, chi bằng ở chỗ này chờ tin tức. Lý Bân lên xe về sau, liền gọi điện thoại cấp Nhậm Vân. Nhậm tiểu thư, có một việc muốn làm phiền ngươi. Chuyện gì? Nhậm Vân đối với điện thoại của hắn có chút ngoài ý muốn. Không biết vì sao tâm nhảy cũng là không khỏi tăng nhanh một chút, còn có một chút điểm khẩn trương cảm giác. Lý Bân không biết Nhậm Vân trong lòng nghĩ, mở miệng hỏi Đỗ Tử Tuấn nhà tại nơi nào. Hoặc là ngươi có biết Đỗ Tử Tuấn đi nơi nào sao? Nhậm Vân nghe được hắn muốn tìm Đỗ Tử Tuấn, trong lòng đột nhiên chấn động, nói ngươi hỏi hắn làm cái gì? Có chút hơi sự tình cần phải cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện. Nhậm Vân không phải là ngu muội người, chính xác là muốn là chuyện nhỏ, hắn mặt đối mặt đàm. Nhất định là Đỗ Tử Tuấn sau lưng làm tiểu động tác. Có phải hay không Đỗ Tử Tuấn làm cái gì? Không có, chính là tìm hắn tuân hỏi một chút, Nhậm tiểu thư, người có thể hay không nói cho của ta chỉ. Hắn bình thường phải không tại trong nhà, hắn thích nhất tại màu phát sáng quán bar, chỗ đó có hắn đang vị bằng hữu. Nhậm Vân vốn là không biết những cái này, đều là nghe người khác nói. Càng huống chi, Nhậm Vân không thích cái loại địa phương đó, ngư lòng hỗn tạp địa phương, loại người gì cũng có. Tốt, cảm ơn. Lý Bân không đợi Nhậm Vân liền đem điện thoại cấp ngùng. Tăng nhanh chân ga đi màu phát sáng quán bar, bởi vì là buổi sáng quan hệ. Quán bar còn chưa mở môn, cho nên Lý Bân cũng chỉ phải ngồi ở trong xe chờ đợi. Xác định cửa quán rượu mở ra, Lý Bân mới đi vào. Nghe quán bar bên trong thong thả âm nhạc không ngừng thả về, ngọn đèn cũng không có như vậy chói mắt, ngược lại một điểm nhìn không ra quán bar bộ dáng. Lý Bân tìm tạp chỗ ngồi đưa phía trên, điểm hai chén Coca-Cola. Nhìn người phục vụ một bộ chưa có tỉnh ngủ bộ dạng, nhịn không được cười thành tiếng. Không bao lâu, liền thấy không ít người lục tục vào. Đỗ Tử Tuấn đi lúc tiến vào, Lý Bân vừa vặn đem cuối cùng một ly Coca-Cola cấp uống xong, đặt ở cái chén, liền trực tiếp đi đến Đỗ Tử Tuấn trước mặt. Đỗ Tử Tuấn đột nhiên bị nhân chặn đường rồi, lập tức dọa nhảy dựng, khi nhìn rõ sở đến người thời điểm, thần sắc ngốc sừng sốt. Là ngươi? Là ta, Đỗ Tử Tuấn, ngươi lá gan không nhỏ, dám để cho người đi Lục Bình thôn nháo sự. Lý Bân cười lạnh một tiếng, con mắt chăm chú theo dõi hắn. Đỗ Tử Tuấn nghe vậy, cũng không có phản bác, bất quá chính là một đám dân đen mà thôi, còn có thể nhảy ra cái gì đại thiên tới sao? Chính là cho hắn nhóm nhất chút dạy dỗ thôi, tiểu tử này còn dám đã tìm tới cửa. Là lại như thế nào đây? Người bất quá chính là ở nông thôn tiểu tử, gặp vận may mới cùng Nhâm gia đặt lên quan hệ, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái rác rưởi cũng xứng tại bổn thiếu gia trước mặt đắc sắt, kịp thời cút về ở nông thôn đi trồng trọt, hừ, một cái cậu tạp chủng. Đỗ Tử Tuấn trong miệng mắng Lý Bân, ngón tay cũng là đâm Lý Bân bả vai. Vừa dứt lời, một giây kế tiếp Lý Bân giơ tay lên chính là nhất bạt tai hung hăng đánh vào hắn khuôn mặt. Ba, thanh thúy bàn tay tiếng tại quán ba không ngừng vang vọng lấy, thành công làm tất cả mọi người nhìn. Chỉ thấy Đỗ Tử Tuấn bị đánh vòng vo một vòng tròn vòng, hai má cũng sưng lên cao, nhìn rất là khủng bố. Đỗ Tử Tuấn bụng mặt, cần phải mở miệng lúc nói chuyện, trong miệng một trận ngai ngái, theo sau liền phun ra hai khỏa nha. Kinh hoàng ánh mắt nhìn Lý Bân, trong miệng vết máu đã chảy ra. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Ta đánh đúng là ngươi, ngươi có cái gì ân oán cứ việc tới tìm ta, nhưng là ngươi không nên liên lụy vô tội người. Lý Bân một bàn tay nắm lên hắn cổ áo, liền trực tiếp đem nhân cấp sách đi lên. Đỗ Tử Tuấn cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất, vươn tay muốn vỗ Lý Bân, tuy nhiên lại như thế nào đều đủ không đến hắn, đến mức tròng mắt đều phải thoát ra. Hô hấp cũng càng ngày càng không thuận sướng. Ngươi, mẹ nó, tốt nhất là thả ta, bằng không. Không đợi Đỗ Tử Tuấn nói cho hết lời, Lý Bân dùng sức nhất ném, liền trực tiếp đem Đỗ Tử Tuấn thân thể cấp vãi đi ra rồi. Đem cái bàn cấp quật ngã, trên bàn đồ vật rơi đầy đất đều là. Đỗ Tử Tuấn đau cuộn mình thân thể, còn không đợi lấy hơi, Lý Bân bước lấy bộ pháp đi tới, từ trên nhìn xuống nhìn hắn. Rất đau phải không? Ngươi ngày hôm qua làm người ta đi tạp hủy này nọ, ta có thể không so đo, nhưng là ngươi thiên không nên vạn không nên, còn muốn đả thương một cái vô tội dân chúng. Ngươi cũng đã biết người kia là trong nhà trụ cột, hiện tại còn tại bệnh viện nằm. Ta nếu không lột da của ngươi ra, thật nghĩ đến ngươi có thể lấy thúng úp voi phải không? Lý Bân dứt lời, liền giơ chân lên, hung hăng đá hướng bụng của hắn phía trên. Phanh! Đỗ Tử Tuấn khom người, bị Lý Bân một cước đá ra vài mét xa, tại trên mặt đất trượt đem khác cái bàn đều cấp đụng tới. Lúc này, Đỗ Tử Tuấn thủ hạ cũng theo cửa tiến vào, lại thấy như vậy một màn thời điểm cầm đầu người trước tiên mở miệng hô mó nó, cư nhiên dám đánh chúng ta lão đại, các huynh đệ. Đều cho ta phía trên, đem hắn cho ta nắm lên. Mặt sau người nghe nói như thế về sau, chen chúc mà lên. Bọn hắn còn cũng không tin, đối phương một người, bọn hắn nói như thế nào cũng có mười mấy cái người, còn có thể đánh không lại hắn một người sao. Lý Bân quay đầu đi, nhìn những người này, tâm lý suy đoán thực có khả năng đêm qua đi thôn nháo sự người là bọn hắn những người này. Khóe môi gợi lên một tia lạnh ý, xoay người hướng về xông qua đến người. Đi lên chính là một quyền. Phanh. Lộng sát. Tinh tường nghe được sống mũi gãy âm thanh, tiếp theo liền nghe được thê lương tiếng kêu thảm tại quán ba nội vang lên. Nhìn trước mắt nam nhân che lấy mũi, máu đỏ tươi thuận theo ngón tay khâu chảy ra, tích táp rơi ở trên mặt đất. Còn không đợi đám người phản ứng, Lý Bân đi lên chính là một cước, hung hăng đá vào bụng của hắn. Thân thể của nam nhân tựa như đoạn tuyến phong tranh giống nhau, đem mặt sau hướng lên đến người cấp ép ngã xuống đất. Lý Bân một cái bước xa tiến lên, hướng về bọn hắn chính là quyền đấm cước đá, nguyên bản vẫn là nổi giận đùng đùng người, lúc này đều quỳ trên đất cầu xin. Chỉ sợ hắn giận quá bắt đầu đang đánh bọn hắn. Thứ 2186 chương Nhậm Vân Lai nộp tiền bảo lãnh. Chúng ta sai rồi, không muốn tiếp tục đánh. Đúng vậy à, đánh lại liền đánh chết ta. Lý Bân nhìn quỳ trên đất người. Tùy tay liền cầm lên một cái ghế đặt ở trước mặt bọn họ, ngồi ở trên ghế dựa khiêu chân bắt chéo nói đi, đêm qua rốt cuộc là ai đi Lục Bình thôn đánh người. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tại cầu xin mười mấy cái nhân chớp mắt cấm tiếng, một đám trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn hắn. Không phải là, nguyên lai đã trúng một chút đánh chính là ngày hôm qua bọn hắn điều tra đất lão mạo. Tuy rằng đã từng đi lính, nhưng là cũng không có nói có thể đánh như vậy đó a. Lý Bân ánh mắt tuần tra bọn hắn, nhìn bộ dạng, bọn họ là không thể tin được sẽ lên môn tới là sao? Đây thật là có ý tứ. Nhận định Đỗ Tử Tuấn là phú nhị đại, vốn không có dám động bọn họ. Lý Bân hơi hơi quay đầu đi, nhìn muốn đứng dậy Đỗ Tử Tuấn, khóe miệng gợi lên một chút lạnh ý. Cầm lấy trên mặt đất gạt tàn hướng về Đỗ Tử Tuấn liền đập tới, liền trực tiếp ngã ở trên mặt đất, phát ra thật lớn âm thanh. Sợ tới mức quỳ trên đất mười mấy cá nhân liền bận rộn mở miệng nói là chúng ta, thực xin lỗi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Vâng, cầu ngươi tha chúng ta a. Trên cái thế giới này không có uổng phí đánh người, các ngươi hoặc là đi cục cảnh sát tự thú, hoặc là liền đền tiền, tự chọn. Lý Bân lạnh lùng khiển trách, hắn biết những người này là bị Đỗ Tử Tuấn chỉ điểm, làm khó hắn nhóm cũng không có cái gì dùng. Chỉ bằng trực tiếp tìm Đỗ Tử Tuấn tính sổ sách. Vâng, chúng ta đền tiền, chúng ta bây giờ liền đi. Đúng đúng, chúng ta bây giờ liền đi qua. Mười mấy cái nhân sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng đều cùng Đỗ Tử Tuấn lăn lộn, nhưng là thật bị trào đi vào, Đỗ Tử Tuấn căn bản cũng không cứu bọn hắn, cho nên kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Cầu xin là bọn hắn đường ra duy nhất. Chậm, Lý Bân mở miệng đánh gãy bọn hắn chạy trốn động tác, một đám trong lòng run sợ nhìn hắn. Đại ca, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Một người 5 vạn, còn có nói một câu đã nói chính mình sai rồi, cũng không dám nữa, có nghe hay không, nếu như bị ta biết các ngươi tính toán, mưu trí, khôn ngoan, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lý Bân thần sắc lạnh lùng, hai tay bóp càng là khanh khách rung động. Mười mấy cái nhân sợ tới mức xoay người bỏ chạy, nơi nào còn dám nói chính mình không có tiền, 5 vạn đồng tiền cho dù là mua cái mạng của mình a. Ngay tại bọn hắn sau khi rời đi, xe cảnh sát dừng ở cửa. Đỗ Tử Tuấn nghe được xe cảnh sát đến đây, lập tức sức mạnh lại trở về, đỏ hồng mắt hung tợn nhìn Lý Bân nói ngươi cái cậu tạp chủng, hiện tại viên cảnh đến đây, ta nhìn ngươi giải quyết như thế nào. Phải không? Vậy nhìn nhìn viên cảnh có thể hay không cứu ngươi? Lý Bân khinh thường nói. Hắn biết là nhân viên cửa hàng báo cảnh sát, nhìn bọn hắn đánh nhau, báo cảnh sát cũng là tình nên chung. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng làm cho cả Thiên Quảng thị người đều nhìn nhìn Đỗ Gia Gia nhất cái thứ gì. Vừa dứt lời, viên cảnh liền vào. Cầm đầu tiếng hô Phương Cương, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn thời điểm hơi hơi nhăn nhăn lông mày, lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất Đỗ Tử Tuấn, còn không đợi mở miệng nói chuyện, chợt nghe đến Đỗ Tử Tuấn hô to một tiếng. Các người đám này ngu xuẩn, tới chậm như vậy, còn không mau một chút đem cái này nhân nắm lên. Còn có nhanh chút kêu xe cứu thương, lão tử muốn đau chết. Đỗ Tử Tuấn là Đỗ gia trưởng tử, cũng không phải là không có nháo quá việc, viên cảnh cũng đã từng quen biết, nói chuyện như vậy trong mắt không người cũng không phải là lần đầu tiên. Lý Bân hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Đỗ Tử Tuấn, cái ánh mắt kia như là nhìn ngu ngốc giống nhau. Tên gia hỏa này đầu óc quả nhiên là có bệnh. Ngươi cho rằng viên cảnh là thủ hạ của ngươi a, nghĩ như thế nào liền như thế nào đây. Phương Cương liếc mắt nhìn Đỗ Tử Tuấn, hắn tự nhiên là nhận thức, bất quá lần này hắn cũng không có tính toán phản ứng. Quay đầu nhìn Lý Bân nói là ngươi cố ý đánh nhân. Đúng vậy, là ta động thủ. Vì sao đánh nhau? Hắn mướn người đi Lục Bình thôn nháo sự, tổn hại lưới điện đợi công cụ, còn động thủ đả thương nhất lão nông dân, ta đến tìm hắn lý luận. Hắn liền nói kiêu ngạo muốn động thủ đánh ta, ta là tự vệ. Lý Bân nói nửa câu đầu là sự thật, nhưng là mặt sau câu bao nhiêu có chút không phù hợp tình huống. Bất quá kia một vài người đều là Đỗ Tử Tuấn, đây là không thể thay đổi sự thật, bên này theo dõi đều đã cấp chụp được. Ngươi thúi lắm, ngươi tên hỗn đàn này, rõ ràng chính là ngươi đến đánh ta đấy. Ngươi chẳng lẽ chưa từng làm đi ức hiếp dân chúng sự tình sao? Lý Bân nói hỏi lại. Trực tiếp đem Đỗ Tử Tuấn cấp hỏi bối rối. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phương Cương mắt lé liếc nhìn một cái Đỗ Tử Tuấn, biết người này là cái gì bản tính, nhất định là ăn hiếp người khác bị người khác cấp trả thù. Theo sau mặt lạnh nói thì phi đúng sai chúng ta chính mình có phán đoán, theo ta trở về đồn cảnh sát. Đỗ Tử Tuấn nghe nói như thế, cơn tức thẳng tắp tăng lên, chỉ lấy hắn chửi ầm lên nói con mẹ nó người ánh mắt có phải hay không mù, nhìn không tới lão tử bị thương sao. Ta phải đi bệnh viện trị liệu, có vấn đề gì liền đi bệnh viện hỏi ta. Phương Cương đã sớm đối với hắn không hài lòng, nhìn khóe miệng hắn treo máu, hai má trông thật cao, nhìn như là đầu heo giống nhau. Người bất quá chính là bị thương ngoài da, đợi chép xong khẩu cung rồi, thì có thể làm cho ngươi bệnh viện, hiện tại dựa theo lưu trình đi, đi đồn cảnh sát. Phương Cương Thanh lạnh âm thanh không mang theo một tia độ ấm, không đéo cần biết ngươi là ai, đều phải trở về cục cảnh sát. Lý Bân hoàn toàn không thèm để ý, thản nhiên tự đắc theo lấy Phương mới vừa đi ra quán bar, nhìn về phía Đỗ Tử Tuấn đau ôm lấy eo bộ dạng, khóe miệng lộ ra châm chọc ý cười. Như thế nào, Đỗ thiếu gia, bị người khác đánh mùi vị tốt lắm thụ a. Đỗ Tử Tuấn cắn răng, cố nhịn đau đớn, hung tợn nói Lý Bân, ngươi chớ đắc ý, ngươi đắc tội ta, xem như đắc tội Diêm Vương gia. Vậy xem một chút đi, Diêm Vương gia thu ngươi vẫn là thu ta. Lý Bân cười khẽ một tiếng, vốn là muốn nếu là hắn phục cái nhuyễn liền tha thứ hắn. Kết quả ra hỏa kia là tính chết. Vậy cũng chưa quay hắn hạ thủ không lưu tình. Cục cảnh sát, Đỗ Tử Tuấn trực tiếp gọi điện thoại cấp cha mình, hơn nữa còn gọi đến luật sư, lần này hắn muốn cho Lý Bân tiến đến cũng đừng muốn đi ra ngoài. Theo tiến đến bắt đầu Đỗ Tử Tuấn miệng vốn không có dừng lại quá, trong miệng không phải nói cái này chính là mắng cái kia. Dẫn đến khác viên cảnh cũng không muốn cho hắn lấy khẩu cung. Tương phản Lý Bân cũng là rất an tĩnh, hỏi cái gì trả lời cái gì. Phương Cương ý vị thâm trường nhìn Lý Bân, nói giọng khàn khàn theo dõi nhìn lên là ngươi động thủ trước. Ân, bởi vì hắn thừa nhận đêm qua cố ý đi đánh nhân, cho nên ta nhất thời không có khống chế được liền động thủ. Lý Băng nghiêm túc nói. Thái độ như vậy làm Phương Cương có chút không hiểu, mặc kệ như thế nào động thủ đánh nhân chính là không đúng. Lại tăng thêm cái này Đỗ Tử Tuấn là một cái trần trụi phú nhị đại, vẫn là một cái tâm ngoan thủ lạt gia hỏa. Lý Bân, người nghĩ kỹ đang nói chuyện, không nên quên đối phương là ai. Phương cảnh quan, người phải hiểu được một việc, có quyền thế không có nghĩa là có thể vô pháp vô thiên, loại người này không cho chút dạy dỗ sao được. Lý Bân cười cười, hắn biết Phương Cương là vì hắn nghĩ. Không hy vọng đắc tội loại này có quyền thế tiểu nhân. Chỉ tiếc hắn chính là một cái nghênh nhận mà lên người, tuyệt đối không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền rụt về lại. Muốn rụt về lại cũng là Đỗ Tử Tuấn. Vừa lúc đó, Đỗ Kim mang theo luật sư đi vào, liếc mắt liền thấy mình bị đánh cho mặt mũi bầm dập con, theo sau lại chú ý tới Lý Bân. Thứ 2187 chương say mỹ nhân Nhậm Vân. Lý Bân không chút nào hoảng hốt, ngồi ở trên ghế dựa, nhìn chằm chằm Đỗ Kim. Đỗ tiên sinh, ngươi như thế nào đích thân tới? Phương Cương nhìn đến hắn tới rồi, liền đứng dậy chào hỏi. Cũng ý thức được vấn đề không dễ giải quyết. Đỗ Kim là nhận thức Phương Cương, nhàn nhạt liếc hắn liếc nhìn một cái, nói Phương tổ trưởng, không biết con ta phạm vào cái gì sai. Con trai ngươi. Không đợi Phương Cương nói chuyện, chợt nghe đến Lý Bân âm thanh chậm rãi truyền đến. Con trai ngươi đêm qua mướn hung tổn thương người khác thời điểm không biết Đỗ tiên sinh có biết hay không. Đỗ Kim quay đầu nhìn Lý Bân theo trên ghế dựa đứng người lên, thanh lạnh ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hoàn toàn chính là chất vấn hắn. Con ta là sẽ không làm chuyện như vậy đến, vị tiên sinh này có phải hay không nghĩ sai rồi? Nghĩ sai rồi. Kia hôm nay tại quán ba hơn 10 nhân đều là thừa nhận, là con trai ngươi thuê bọn hắn đi đả thương nhân. Đỗ tiên sinh ngươi cũng là có quyền thế người, giáo dục đi ra đứa nhỏ phách lối như vậy ương ngạnh, nhìn bộ dạng, này thượng lương bất chính hạ lương nghiêng nói thật là không có sai. Lý Bân một bên lắc đầu vừa nói, bằng không nói như thế nào Đỗ Tử Tuấn cái này đức hạnh, cái này lão tử chính là một cái không nói lý, còn trông cậy vào đứa con trai này có thể giảng đạo lý. Nếu như giảng đạo lý, vậy nhất định không phải là hắn thân sinh. Ngươi, ngươi dám mắng ta. Đỗ Kim sắc mặt trầm xuống, cái này đồ hỗn chứng lại dám ngón tay mũi mắng hắn. Ba, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, ngươi xem hắn đem ta cấp đánh, không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi, ta muốn làm hắn tù đợi cả đời. Đỗ Tử Tuấn đột nhiên hét lớn một tiếng, hận không thể làm Lý Bân chết ở tù. Dám động thủ đánh lão tử, nhất định phải trả giá đại giới. Lý Bân cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói tốt kiêu ngạo a, cục công an nhà ngươi mở. Ngươi, câm miệng. Đỗ Kim quát lớn Đỗ Tử Tuấn, trên mặt tức giận rõ ràng có thể thấy được. Mặc kệ như thế nào nơi này đều là cục công an, nói chuyện cũng cần phải chú ý một điểm. Tên tiểu tử thúi này nếu như không phải đi gây họa, liền không xuất hiện tình huống như vậy, hiện tại còn dám nói kiêu ngạo, nếu như bị người có tâm tư nghe xong đi, kia nhưng mà không giống. Ba, ta cho ngươi câm miệng, ngươi nghe không được có phải hay không? Đỗ Kim âm thanh nâng cao một chút bối, Đỗ Tử Tuấn lập tức im lặng không ra tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, Đỗ Tử Tuấn bị người đánh là sự thật. Nếu như các ngươi có chứng cứ chứng minh Đỗ Tử Tuấn đi mướn hung tổn thương người khác, vậy cứ việc cầm lấy. Bất quá bây giờ quan trọng nhất chính là, hắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bị người khác đánh. Đỗ Kim Câu nói sau cùng nói là cấp Lý Bân nói. Hắn chính là chắc chắn Lý Bân không có chứng cứ, bằng không hắn sớm đã lấy ra. Phương Cương nghe nói như thế, trong lòng chấn động, quay đầu nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Như vậy vừa đến, cho dù là Lý Bân làm được đúng, cũng sẽ biến thành cố ý tổn thương người khác. Dù sao không có được xác định chứng cứ chứng minh Đỗ Tử Tuấn đi thôn đả thương nhân chứng cứ A. Đỗ Kim khóe miệng gợi lên mỉm cười, nhìn Lý Bân ánh mắt chung đều là mang theo khiêu khích. Vật nhỏ, cùng lão tử đấu, người vẫn là nộn điểm. Lý Bân cần phải mở miệng thời điểm một đạo mặc lấy quần trắng nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Đỗ thúc thúc, như thế nào khéo như vậy A. Thanh Tuyền vậy tiếng nói chậm rãi truyền đến, kia trương tinh xảo gương mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Bất quá tại nơi này nhìn thấy Đỗ Kim, cũng không nghĩ là. Kỳ thật Nhậm Vân đi qua tìm Lý Bân thời điểm mới biết được người đã kinh đều cấp mang đi, lúc này mới cục cảnh sát. Ngươi tại sao cũng tới? Ta nộp tiền bảo lãnh Lý tiên sinh, ông nội của ta nói buổi tối hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi. Nhậm Vân câu nói sau cùng chính là đang nhắc nhở Đỗ Kim, đây là ta gia gia khách quý, ngươi nếu là dám đắc tội, vậy xem thử. Nhân phân 37 loại. Quyền thế cũng là như vậy. Quả nhiên, nghe nói như thế Đỗ Kim, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nhìn chằm chằm Nhậm Vân nhìn. Nhậm thúc thúc, không biết còn có vấn đề gì không? Nhậm Vân gương mặt nghiêm túc hỏi. Hình dáng kia tử quả thực chính là cùng trước đây giống nhau, không hỏi thế sự thần sắc. Có thể cố tình Đỗ Kim lại không thể nổi giận, hắn biết điều này đại biểu là cái gì. Nhưng muốn cho hắn nuốt xuống khẩu khí này, thật sự là quá khó khăn. Nhậm Vân, hắn hôm nay không đi được, bởi vì hắn phải ngồi tù, dám động thủ đánh ta, liền phải bỏ ra đại giới. Đỗ Tử Tuấn bước đi, đứng ở Nhậm Vân trước mặt, tức giận nói. Còn không có quên chỉ chính mình khuôn mặt. Nhậm Vân nghe được Đỗ Tử Tuấn âm thanh, tầm mắt ý thức lộ ra một chút chán ghét, phía trước cho nàng kê đơn thời điểm nàng liền muốn tìm hắn tính sổ sách. Về sau bởi vì yến hội liền tạm thời không có lý hắn. Không thừa nghĩ còn dám tại yến hội thượng làm nàng xấu mặt. Loại người này cha, quả thực thì không thể tha thứ. Phải không? Vậy hắn bởi vì sao đánh ngươi à? Nhậm Vân ngữ khí mỏng lạnh hỏi. Đừng nói Lý Bân không có đánh hắn, cho dù là thật đánh, cũng là hắn chính mình gieo gió gặt bão. Nghe được vấn đề này, Đỗ Tử Tuấn nghẹn lời, đến mức mặt đỏ lên. Bởi vì sao bị đánh? Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận? Là chính mình đã thương Lục Bình thôn dân, cho nên nhân ra tìm tới cửa. Cho nên mới sẽ bị đánh. Ta, Lý tiên sinh tuy rằng cùng ta quen biết rất ngắn, nhưng là ta lại rất rõ ràng hắn người, nhất định là ngươi làm cái gì mới đắc tội hắn. Như vậy đi, hôm nay nhìn đến mặt mũi của ta phía trên, chúng ta lén lút giải quyết. Nhậm Vân đưa ánh mắt chuyển đến Đỗ Kim trên người. Dù sao bây giờ là Đỗ Kim đương gia làm chủ, chỉ cần hắn một câu, là có thể giải quyết. Đỗ Kim cũng là do dự, nếu đáp ứng, là mặt mũi của mình bị đánh, có thể nếu không đáp ứng, tay hắn thượng cuộc trao đổi này sợ là không dễ giải quyết. 3. Đỗ Tử Tuấn nhìn đến phụ thân do dự, trong lòng chấn động, không phải là vì muốn sinh ý không muốn con trai của mình a. Câm miệng. Đỗ Kim quát lớn một tiếng, đều phía sau, bị đốn tấu cũng không sẽ như thế nào. Tốt, vậy lén lút giải quyết a, dù sao cũng là các ngươi nhân gia khách nhân. Đỗ Kim giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống, giống như là cho thiên đại bố thí liếc nhìn một cái. Tại nhìn về phía Lý Bân thời điểm ánh mắt khiêu khích càng ngày càng rõ ràng, chính là nói cho hắn, nếu như không phải là Nhâm gia nhân ra mặt, đã sớm làm ngươi chết bầm. Lý Bân khóe môi gợi lên nhất tia cười lạnh, đem hắn biểu cảm đều cấp thu vào đáy mắt, đứng người lên nói không cần. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Lý Bân. Cái ánh mắt kia giống như là tại nhìn ngu ngốc giống nhau. Tiểu tử này là không phải là đầu óc có khuyết điểm A, nhân gia đều đáp ứng không truy cứu, người còn dây dưa không để, có phải hay không đầu óc có bệnh A? Người phải biết đối thủ của ngươi là ai A? Phương Cương muốn mở miệng nhắc nhở, kết quả lại nhìn đến Lý Bân lấy ra điện thoại, tại trước mặt hắn, đè xuống một đoạn ghi âm. Bên trong Đỗ Tử Tuấn âm thanh truyền phát được rất rõ ràng. Là ngươi. Là ta, Đỗ Tử Tuấn, ngươi lá gan không nhỏ, dám để cho người đi Lục Bình thôn nháo sự. Là lại như thế nào đây? Ngươi bất quá chính là ở nông thôn tiểu tử, gặp vận may mới cùng Nhâm gia đặt lên quan hệ, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái rác rưởi cũng xứng tại bổn thiếu gia trước mặt đắc sắt, kịp thời cút về ở nông thôn đi trồng trọt, hừ, một cái cậu tạp chủng. Đỗ Tử Tuấn âm thanh ở đại sảnh không ngừng vang lên, rất rõ ràng chính là thừa nhận là hắn đi đánh nhân. Thứ 2188 chương chủ động mỹ nhân chính là cường hãn. Mặt sau còn có một đoàn ghi âm, chính là Đỗ Tử Tuấn những thủ hạ kia quỳ xuống đất cầu xin lời nói, cũng đều chứng minh là bọn hắn đi Lục Bình thôn đánh người. Đương nhiên là có một chút ghi âm vẫn bị Lý Bân cấp cắt bỏ. Trải qua cắt nối biên tập đồ vật, Đỗ Tử Tuấn cho dù là muốn cãi lại đều phản không được. Lý Bân quay đầu, nhìn về phía Đỗ Kim, lạnh giọng nói ai nói ta không có chứng cứ, đây là ngươi con chính miệng thừa nhận, liền nhìn cảnh sát như thế nào điều tra. Thật cho là hắn vô duyên vô cớ đi đánh nhau, phải nhân còn phải đánh, chứng cứ còn muốn chỉ ra chỗ sai hắn. Làm hắn hoàn toàn lật người không nổi. Bất quá câu nói sau cùng cũng là đem áp lực cho cảnh sát. Đỗ Tử Tuấn sắc mặt tái nhợt, run rẩy môi, muốn phản bác nói một câu đều nói không ra. Tiểu tử này cư nhiên ngầm, ai đánh cái còn ghi âm a? Phương tổ trưởng, làm như thế nào không cần ta nhiều lời a? Lý Bân liền trực tiếp đem áp lực cấp đến Phương Cương trên người. Phương Cương ngẩn người, liếc mắt nhìn Đỗ Kim lại nhìn Nhậm Vân, cuối cùng âm thầm cắn răng, quyết định nói dựa theo quy định, là muốn tạm giam, đợi sự tình điều tra rõ ràng, mới quyết định. Đỗ Kim nghe vậy, trong lòng chấn động, theo bản năng nhìn Phương Cương. Lúc này địa phương vừa cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem nhân cấp nắm lên rồi nói sau. Dù sao chứng cứ đều bãi ở chỗ này đây, ai dám nói cái gì, cục trưởng đến đây cũng phải dựa theo quy củ làm việc. Mặt sau cảnh viên trực tiếp đi tới đem Đỗ Tử Tuấn cấp mang vào phòng thẩm vấn. Các ngươi dám bắt ta, buông, có tin ta hay không cho các ngươi bị chết nan kham. Cởi ra các của các ngươi lăn đi về nhà trồng trọt. Đỗ Tử Tuấn âm thanh không ngừng kêu gào. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở đại sảnh. Lý Bân duỗi tay móc tai, cười lạnh nói Đỗ công tử thật sự là sức mạnh 10 chân a, nói đem viên cảnh ra cười liền cười, các ngươi Đỗ gia thật sự là lợi hại. Châm chọc nói làm Đỗ Kim thiếu chút nữa nổ tung, hung tợn trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân liền xoay người rời đi. Hắn xem như nhìn ra, chỉ cần cái này Lý Bân tại nơi này, cũng đừng muốn đem nhân cấp mang ra. Tối nay rồi nói sau. Ta đến nộp tiền bảo lãnh hắn không có vấn đề chứ? Không có, nhưng là hắn dù sao cũng là đả thương người, nếu có nhân báo cảnh sát, còn là cần phải phối hợp chúng ta điều tra. Phương Cương là đang nhắc nhở hắn, ngươi chẳng phải là tự do thân. Tốt, bọn hắn nếu, ta khẳng định phối hợp điều tra. Lý Bân biết mình có thể rời đi đều là nhìn tại Nhiệm Vân mặt mũi phía trên. Bất quá không có người bị hại gọi điện thoại tố cáo. Đương Nhậm Vân cùng Lý Bân đi ra cục công an thời điểm đều đã chạng vạng tối. Nhâm tiểu thư, cảm ơn ngươi ra tay giúp ta. Lý tiên sinh, sự tình căn nguyên cũng là bởi vì ta, là ta làm phiền hà ngươi, thời gian cũng không sớm, ta mời ngươi ăn cơm. Lý Bân sờ bụng của mình, còn thật có điểm đói bụng, gật đầu liền đáp ứng. Hai người đi đến nhà ăn, tại phòng Nhậm Vân điểm một bình rượu, liên tục uống lên mấy chén mời rượu. Vì cảm tạ Lý Bân cứu mạng tri ân. Bất chi bất giác, Nhậm Vân liền uống nhiều rồi, kia trương tuyệt mỹ trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, thanh lãnh con ngươi cũng đều nhiễm hơn mấy phần mị hoặc khí tức. Lý tiên sinh, rượu này ta tại mời ngươi. Nhậm Vân giơ ly rượu lên, lại bị Lý Bân bắt lại đến đặt ở trên bàn, bất đắc dĩ nói Nhâm tiểu thư, ngươi uống nhiều rồi, không nên nói nữa, tâm ý của ngươi ta tâm lĩnh. Kia không thể. Tại yến hội thượng ta nghĩ Đỗ Tử Tuấn như thế nào cũng không dám xuất thủ, nhưng là ta vẫn là xem nhẹ hắn vô sỉ. Loại người này chính là sắc mê tâm khiếu, về sau rời xa hắn là được. Lý Bân không muốn nói chuyện này. Dù sao kết quả ngược lại rất hài lòng. Tuy rằng không thể để cho Đỗ Tử Tuấn ngồi ngục giam, nhưng là ngồi vài ngày vẫn là có thể. Nhậm Vân lắc đầu, theo sau mở miệng nói những loại người này tính chết. Bất quá chúng ta ra sẽ không tiếp tục cùng Đỗ gia có liên quan. Tại tìm đến Lý Bân phía trước, cũng đã nói cho phụ thân toàn bộ chân tướng, cuộc trao đổi này cũng đàm không được. Lý Bân không có Lý Nhậm Vân nói cái gì, mà là cẩn thận đánh giá nàng, nhìn nàng một tay chống lấy trán, mái tóc đen nhánh tùy ý phân tán, lại tăng thêm say rượu tư thái, nói là tiên nữ hạ phàm cũng không có khả năng quá đáng. Nghĩ đã từng cùng nàng mây mưa thất thường, ngược lại chính mình kiếm được. Nhậm Vân hơi hơi ngước mắt, liếc mắt liền thấy Lý Bân ánh mắt, không ngừng đánh giá chính mình, giống như là đang suy nghĩ gì. Khóe môi hơi hơi gợi lên, ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt, hơi hơi đứng dậy tới gần Lý Bân trên người, một bàn tay khoát lên bờ vai của hắn phía trên. Trên người nhàn nhạt mùi hoa cùng với mùi rượu, đập thẳng vào mặt. Lý Bân quay đầu đi liền đối đầu Nhậm Vân đôi mắt, ánh mắt thâm thúy trung ngậm ý cười, toàn bộ đồng tử toàn bộ đều là Lý Bân bóng dáng. Người uống nhiều rồi, ta đưa ngươi trở về đi. Lý Bân lập tức quay đầu đi không nhìn nàng. Hắn cũng không là Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, quan trọng nhất chính là, cái này nữ nhân quá đẹp, hắn sợ khống chế không nổi chính mình. Không vội vàng trở về, thời gian còn sớm đâu. Nhậm Vân cố ý gần sát Lý Bân, trên người khí tức cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Lý Bân cố nhịn tâm lý không phải là, quay đầu nói không còn sớm, ta có cái khác sự tình phải xử lý, đi thôi. Nói liền đứng dậy, kéo lấy Nhậm Vân tay liền hướng đến trốn đi. Bước chân còn cố ý thả chậm rất nhiều, lo lắng nàng dưới chân không vững lại ném ngã. Nhậm Vân ngẩng đầu, tự nhiên là nhìn ra Lý Bân hành động. Tuy rằng bọn hắn gặp mặt một lần liền đã làm, nhưng là lại khẳng định hắn là một cái quân tử. Tuyệt đối không có khả năng nhân lúc gặp nạn. Như vậy nghĩ, phát hiện người nam nhân này cũng không tệ. Trở lại trong xe thời điểm Lý Bân đem nàng đem thả tại tay lái phụ phía trên, còn thực chi kỳ cấp nịt dây an toàn. Theo sau liền lái xe trở về trong biệt thự. Mà ở xe Nhậm Vân căn bản cũng không thành thật, không phải là sờ Lý Bân lỗ tai, chính là sờ Lý Bân mũi. Còn tại hắn bên tai bật hơi. Lý Bân bị nàng chơi đùa không được, không có cách nào đành phải đem xe gấp ngừng đến một bên khác, tắt máy. Nhâm tiểu thư, ngươi như vậy, ta lái xe rất nguy hiểm. Đang nói vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Kiểm tra đến ký chủ người bên cạnh tình dục giấy lên, nâng cao trào đến khi đạt được gấp đôi khen thưởng. Ký chủ phải chăng công lược bên người? Lý Bân nghe vậy, có chút kinh ngạc, hắn cho rằng chính là uống nhiều rượu quá mà thôi. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Công lược hệ thống đã khởi động, đương ký chủ thỏa mãn đối phương thời điểm, đổi mới đại đĩa quay tiến hành một lần rút thưởng. Khen thưởng sẽ ở cao trào về sau một lần nữa đổi mới. Ngay tại lúc Lý Bân cùng hệ thống nói chuyện thời điểm Nhậm Vân đã khống chế không nổi chính mình nhịp tim, hướng về Lý Bân mà bắt đầu giở trò, không phải là vươn tay sờ sờ hắn cơ bụng, chính là cắn cắn lỗ tai của hắn. Khiến cho Lý Bân cả người đều toàn thân khô nóng thật sự. Theo sau nhìn chung quanh nhìn bên ngoài, bởi vì trời đã tối rồi, lại tăng thêm con đường này xe đi được ít hơn, cũng sẽ không có nhân chú ý tới bọn hắn. Nghĩ vậy, liền quay đầu đi nhìn về phía Nhậm Vân. Nhậm Vân, ngươi nhìn rõ ràng ta là ai? Ta biết ngươi là ai, bằng không ta tại sao sẽ ở nơi này và ngươi ôm ôm hôn hôn đâu? Nhậm Vân cười đến thực vui vẻ, giống như là gặp được cái gì thật cao hứng sự tình. Thứ 2189 chương tiên nữ hư hỏng. Theo sau liền vươn tay cởi bỏ Lý Bân dây lưng, một bàn tay liền trực tiếp sờ soạng đi vào. Cái động tác này chính xác là quá nhanh, làm Lý Bân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Con mẹ nó, người cư nhiên hội. Lý Bân có chút không tốt hình dung rồi, nàng tại trong cảm nhận vẫn luôn là tiên nữ, hiện tại cái này tiên nữ lại lần nữa hư hỏng, hơn nữa còn thì nguyện ý cam tâm làm hắn tiểu nữ nhân. Nghĩ vậy, này chinh phục dục vọng thật là làm cho hắn được đến thật to thỏa mãn. Nhìn Nhậm Vân có chút vụng về vuốt ve tiểu huynh đệ của hắn, móng ngón tay còn kém điểm cắt qua hắn vật nhỏ. Bất quá cũng chính là như vậy khi thì khuấy sục, khi thì đau đớn. Lại có một tia kích thích cảm giác, làm hắn tâm lý ngứa. Cái loại cảm giác này, như là xuân phong phất liễu, nghĩ bắt được này nọ lại như thế nào đều không bắt được. Nhậm Vân nhìn Lý Bân thần sắc đã phát sinh biến hóa, thì làm Thúy trực tiếp cởi bỏ quần của hắn, vừa nhìn liền thấy này cái quái vật khổng lồ. Cũng chính là vật này lần trước đem nàng cấp biến thành chết đi sống lại. Nghĩ vậy, Nhậm Vân theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, cũng không biết cái đồ chơi này cắn một cái sẽ như thế nào. Nhưng mà một giây kế tiếp nàng cứ như vậy làm. Cúi đầu một ngụm liền cắn. Làm Lý Bân hít sâu một hơi. ngươi là muốn giết ta sao? Nghe nói như thế, Nhậm Vân ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt ánh mắt đã sớm biến thành hỗn độn chi sắc, toàn bộ đầu óc hoàn toàn bị cồn cấp cắn nuốt hết. Nghe được Lý Bân lời nói, giống như là có chút bất mãn nói, lần trước là hắn để ta đau đến chết đi sống lại, ta muốn báo thù. Lý Bân nghe nói như thế có chút giở khóc giở cười, lần trước nhưng là nàng mãnh liệt yêu cầu, hiện tại cư nhiên trách hắn không phải là. Ngươi như thế nào không nghĩ muốn cho ngươi sung sướng thời điểm đâu. Nhậm Vân cau mày, theo sau cười khẽ một tiếng, cười đến có chút ngốc ngốc. Đúng vậy à, lần trước ta chính xác là thật nhanh nhạc, dục tiên dục tử, ta còn muốn. Nhậm Vân nói liền chủ động cởi quần áo, trên người nhũ thiếp đều cấp cởi xuống rồi, cứ như vậy trần trụi thân trên, tinh xảo xương quai xanh dưới có hai tòa tuyết trắng hai vú. Màu hồng phấn quần vú tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, nhất là kia hai khỏa hồng mai, có chút như nhũn ra xu thế. Đầy đủ một ôm vòng eo, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích triển lãm tại trước mặt hắn. Dưới váy dài chân đẹp như ẩn như hiện, lờ mờ có thể nhìn đến mảnh kia thần bí lạnh lẽo. Hình ảnh như vậy làm Lý Bân thiếu chút nữa liền chảy máu mũi. Có chút thời điểm nửa che giấu xuân quang so không mặc quần áo còn muốn mị hoặc, Lý Bân không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thật muốn nhìn một chút dưới quần phong cảnh rốt cuộc là như thế nào. Nhậm Vân chậm rãi kéo lấy Lý Bân hai tay, đặt ở ngực phía trên. Nơi này nhảy thật nhanh, ngươi nhanh chút nhìn ta một chút là thế nào. Nói xong còn dùng sức nhéo hai cái, này mềm mại xúc cảm, quả thực liền đoạn tuyệt. Đương nhiên làm Lý Bân cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, một cái chủ động nữ nhân sao có thể cường hãn đến cái này tình cảnh. Lý Bân hô hấp tăng thêm một chút, hiện tại cho dù là không lợi dụng hệ thống, hắn đã sinh ra phản ứng. Vươn tay bóp lấy nàng vòng eo, cấp nâng lên đến làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, buổi tối hôm nay ngươi không thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Ta mới không có khả năng nhận thua đâu. Nhậm Vân ngẩng đầu lên lô, tuyết trắng làn da phiếm hồng, như là tại phong tuyết trung đứng ngạo nghễ hồng mai. Không khuất phục không phục. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới để cho Lý Bân hung hăng chinh phục nàng. Không cho nàng thoát đi. Nhậm Vân ngồi ở chân của hắn phía trên, trong miệng líu díu lên tiếng, giống như là cảm giác phía dưới của mình vị trí có chút không thoải mái. Có đồ vật gì đó tại đẩy nàng giống nhau. Cái gì vậy, cứng như thế. Nhậm Vân nói xong cũng vươn tay nắm thật chặt ở, liền muốn cấp rút ra. Lý Bân bị nàng trào được có chút đau, càng nhiều chính là giở khóc giở cười. Người này là muốn chặt đứt của ta sao a? Nhậm Vân cần phải mở miệng, đã bị Lý Bân cấp ngăn chặn miệng, đầu lưỡi rất là linh hoạt chui vào, mùi rượu vị còn tại trong miệng không ngừng lèn. Nhậm Vân cảm giác chính mình hô hấp không thuận sướng, nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân, nhưng là Lý Bân hoàn toàn không cho cơ hội, muốn chiếm lấy chủ quyền. Bị Lý Bân đè ở dưới người, Nhậm Vân biết chống cự đã không có dùng, nàng phong tình vạn trùng nhìn Lý Bân, trong miệng phát ra mê người rên rỉ âm thanh. Lý tiên sinh, người không nên như vậy nha, nhân gia còn không chuẩn bị tốt đâu. Lý Bân nắm cằm của nàng nói còn trang, đều như vậy còn trang, lúc này không kêu lão công rồi hả? Phía trước ân ái thời điểm Nhậm Vân điên cuồng còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại ngược lại làm cho giả đứng đắn, làm Lý Bân tâm lý sinh ra trả thù ý tưởng. Nếu hôm nay không hung hăng thu thập nàng, nàng thật không biết sự lợi hại của mình. Nhậm Vân nhìn ra Lý Bân có chút không hài lòng, nũng nịu nói đừng như vậy nha, nhân gia muốn ngươi ôn nhu một điểm nha. Lý Bân nhìn trần như nhộng Nhậm Vân, vậy được quen thuộc thân thể giống như là rất mạnh xuân dược, không ngừng chiêu chọc dục vọng của hắn. Nhậm Vân mỹ nhan như thế nhìn Lý Bân, hai tay tự mình xoa lấy vú sữa, bộ kia dâm đãng bộ dạng, rõ ràng chính là đang câu dẫn Lý Bân. Biết nàng một chút thủ đoạn, Lý Bân không nghĩ nhanh như vậy xuyên qua, tiến tới ôm lấy nàng eo nhỏ, tay chậm rãi hạ trượt tại nàng ngạo nghễ phình lên, tròn trịa mông hung hăng bóp một cái. Xoa xoa xúc cảm, làm Lý Bân phía dưới chớp mắt cứng lên. Nhìn nàng tròn trịa mông lớn, Lý Bân hai tay nhéo đi lên. Làm cho Nhậm Vân nhẹ giọng rên rỉ, ân, ân, không muốn nha, nhân gia thực khó chịu. Lý Bân mặt đối mặt nhìn Nhậm Vân, khiêu khích nói ca ca chuyên môn trị liệu khó chịu, trong chốc lát ta khiến cho ngươi dục tiên dục tử. Nhậm Vân đỏ mặt, đưa tay theo vú sữa thượng di rời, thuận theo Lý Bân lồng ngực hạ trượt, cuối cùng chạm đến côn thịt. Chính là nhẹ nhàng sờ một cái, khiến cho Nhậm Vân tim đập rộn lên, kia cứng rắn côn thịt, giống như thiết côn, nóng bỏng nhiệt độ làm nàng phương tâm đại loạn. Lý Bân chú ý tới Nhậm Vân bộ dạng lẳng lơ, một phen đè lại tay nàng nói giúp ta thật tốt vỗ về đệ đệ, ta cũng thật tốt cho ngươi thích. Nhậm Vân minh bạch Lý Bân ý tứ, nhu thuận cầm chặt hắn côn thịt nhẹ nhàng cao thấp khuấy sục. Cảm giác theo dương vật truyền đến khoái cảm, Lý Bân rút về tay vuốt ve Nhậm Vân vú, thấy nàng đỏ mặt, khẽ nhếch miệng nhỏ. Lý Bân không chút khách khí hôn lên, hai người lè lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, thỏa thích hưởng thụ đối phương cho khoái cảm. Tại hôn môi ở bên trong lấy được tình dục, Nhậm Vân lúc này sớm bị khiêu khích ẩm ướt, nàng nâng lên tay trái ôm lấy Lý Bân vòng eo, nhắm mắt phong tình cùng Lý Bân hưởng thụ lẫn nhau nhiệt tình. Lý Bân cảm giác côn thịt càng ngày càng cứng rắn, tay hắn lại lần nữa xẹt qua rậm rạp sừng rậm, cuối cùng cắm vào ướt át tiểu huyệt. "A, lão công, ta thực khó chịu." Nhậm Vân rên rỉ. Lý Bân cũng không khách khí, ngón tay tại nàng huyệt dâm móc lấy, cảm nhận được căng thẳng co rụt lại tiểu huyệt, Lý Bân cao hứng càng thêm ra sức. Vài lần rất nhanh móc lấy làm Nhậm Vân tình dục dâng lên, dâm thủy soạt soạt lưu, vừa mới cái kia một tia cẩn thận đã vứt đến sau đầu. "Lão công, ta thực khó chịu, khô nhanh hơn một chút ta muốn cho ngươi dùng đại dương vật hung hăng cắm vào ta." Lý Bân cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng, cầu ta liền thỏa mãn ngươi. Thứ 2190 chương vì giai nhân hiệu khuyển mã chi lao. Nhậm Vân kẹp hai chân, trong mắt tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng, hai tay cầm chặt Lý Bân đại dương vật, cầu xin nói lão công, tốt lão công, van ngươi, van cầu ngươi, chơi ta, cho ta muốn. Nhìn nàng dâm đãng dạng, Lý Bân cười đem nàng ôm lên ném tới trên giường. Nhìn nàng mở ra hai chân, ẩm ướt núc ních tiểu huyệt dâm mở ra, Lý Bân hưng phấn đi tới, đem sớm đã cưng rắn không được đại dương vật, phốc một chút cắm vào. Nhậm Vân thân thể run run, hưng phấn hô chơi ta, giết chết ta, chơi ta tiểu lẳng lơ. Lý Bân bị kêu vô cùng hưng phấn, chấn động vòng eo rất nhanh quất cắm. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại có ba ba ba âm thanh, Nhậm Vân rên rỉ, ngực vú sữa không ngừng cao thấp lay động. Nha, nha, chơi hỏng á, ta, nhẹ, nhẹ, ta sẽ chết, thật thích a, rất đau a, ai ra, ai, ta, thoải mái a. Thích, thích, thân ca, thân lão công, ngươi thật tốt, ta muốn, mỹ thượng thiên, ta muốn tới, van cầu ngươi, giết chết ta. Ta muốn đến, nha, nha, đến, ta, phóng túng chết người, ta, nha, ngươi, thật là lợi hại a, đúng, cắm vào sâu điểm, ta, cắm đến chỗ đó, ta, chính là, nha, sướng chết ta, ân, ta, làm tình, làm được như vậy, ta, sung sướng, ta, toàn thân đều tại thích đâu, ta, làm sao bây giờ, Nhậm Vân bị làm nói năng lộn xộn, dâm đãng kêu la liên tục. Lý Bân nắm lấy nàng rất eo, chín cặn một sâu vận động, nhìn nàng vú lớn không ngừng lay động. Nội tâm của hắn càng thêm hưng phấn, vừa rồi không phải là còn trang cẩn thận, chờ một lát ta nhìn ngươi như thế nào phóng túng. Tiểu lẳng lơ, kêu lão công. Lý Bân hung hăng một cái tát vỗ vào nàng mông. Bị đau lại thích Nhậm Vân rên rỉ, dâm đãng kêu la nói a. Lão công, tốt lão công, giết chết ta. Lý Bân hưng phấn nóng nảy, rất nhanh từ nay về sau, đưa tay trái ra nắm vú sữa của nàng, không ngừng xoay xoa. Cảm nhận phía dưới cùng ngực khoái cảm, Nhậm Vân đã ý loạn tình mê, rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, thân thể cũng rất phối hợp không ngừng vặn vẹo. Nha, thật thoải mái. Hung hăng chơi ta, dùng sức, càng sâu một điểm, sâu hơn một điểm. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng. Ta thật sự rất thích, mau làm ta. Nhậm Vân dâm đãng kêu la, trên mặt đỏ ửng đắp gương mặt xinh đẹp, làm nàng nhìn càng thêm gợi cảm mê người. Nha, thật thoải mái. Nàng nghĩ xong rồi, tốt, lại để cho hắn cắm vào vài cái là tốt rồi. Lý Bân cũng không chọc vào nhiều mau, hắn chính là vừa kéo vặn vẹo mông, làm dương vật trầm ổn. Ta muốn chết. Nhậm Vân dâm đãng kêu la ngươi đại dương vật tốt thô. Thật sự rất thoải mái, khô nhanh hơn một chút ta. Nàng tư thế này không có cách nào chủ động, chỉ có thể mặc cho Lý Bân cắm vào nàng. May mắn Lý Bân biểu hiện tốt đẹp, đại dương vật đem chất thịt mài đến lại ma lại thích, làm nàng a a nhắm mắt dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Lý Bần yêu thích nàng mông, bò lên đem nàng sắp xếp thành chó nhỏ ngồi dạng, ướt đẫm dương vật từ phía sau tại cắm vào tiểu huyệt, đồng thời hai tay tại nàng mông bự ở trên thưởng thức. Nàng ban đầu còn dùng tay khuỷu tay chống lấy giường, về sau bị Lý Bần càng cắm vào càng bùn rùn, liền đem toàn bộ thân trên đều miễn cưỡng ngã sấp, mông bởi vì tiểu huyệt còn muốn hưởng thụ Lý Bần địch làm, miễn cưỡng cũng muốn đỉnh đủ kiều đủ cao. A a, làm tốt lắm, đẹp quá a. Nhậm Vân dâm đãng kêu la. Có thích ta hay không lớn như vậy dương vật, thích hay không thích bị ta làm? Yêu thích, rất thích, yêu thích gấp một vạn lần. Thân ca a, chọc vào thật thoải mái a. Nhậm Vân đem mặt trốn ở khuỷu tay bên trong, quay đầu chỉ lộ ra một đôi mị nhãn ôm lấy Lý Bân nha. Nha, làm chết người, thân thân ca ca. Nhậm Vân quá thật phóng túng. Hắn nhìn thấy nàng mông tùy theo dương vật ra vào tại lắc lắc lắc lắc, hơn nữa tiểu huyệt còn kẹp lấy tại lấy lòng dương vật. Lý Bân sử dụng tuyệt chiêu, đem ngón cái ngăn chặn lỗ nít nàng, ôn nhu áp bách, quả nhiên nàng thì càng hừ hừ kêu không nghỉ. Hắn lau sạch đến một phen dâm thủy, xoa đầy miệng hậu môn, dùng sức nhất chen, đem ngón cái chen vào nửa thanh, nàng đơn giản là tại cao giọng gào to. Nha, nha, chơi hỏng á, ta, nhẹ, nhẹ. Ta, ta sẽ chết, thật thích a, rất đau a, ai ra, ai, ta, thoải mái a. Lỗ của nàng bởi vì hậu môn thụ kích thích, lui càng chặt hơn nhỏ hơn, này một là không cần Lý Bân bị kẹp càng ổn thỏa, nàng mình cũng phải đến càng nhiều mỹ cảm. Thích, thích, thân ca, thân lão công, ngươi thật tốt, ta muốn, mỹ thượng thiên, ta muốn tới, van cầu ngươi. Giết chết ta, ta muốn đến. Nha, nha, đến, ta, phóng túng chết người, ta. Nàng phun ra một vũng lớn thủy, thuận theo hai người chân một mực chảy xuống. Lý Bân hỏi nàng thoải mái sao? Nàng vô lực nói thoải mái. Rất thư thái, ta muốn người bắn cho ta. Bắn vào. Nàng cho rằng Lý Bân muốn xuất tinh, nhưng là Lý Bân lại đem nàng vừa lật, làm nàng nằm ngửa. Dương vật cùng tiểu huyệt xung đột chính diện, hung hăng đem nàng cắm đi vào, nàng lại nha vừa lòng lên. Lý Bân lúc này vùi đầu khổ làm, tính toán cùng nàng đồng quy vô tận. Nha, ngươi, thật là lợi hại a. Đúng, cắm vào sâu điểm, ta, cắm đến chỗ đó, ta, chính là, nha, sướng chết ta. Ân, ta, làm tình, làm được như vậy, ta, sung sướng. Ta, toàn thân đều tại thích đâu. Ta, làm sao bây giờ? Ta, làm sao bây giờ? Lý Bân cũng không biết phải làm sao, đành phải mất mạng lại thay nàng rút ra nút vào, vì giai nhân hiệu khuyển mã chi lao. Ta, nhân ra, ta, lại muốn, lại sắp tới. Ta, hảo ca ca, hút của ta nãi. Ta, được không, nha. Lý Bân thấp bả vai, giúp nàng ngậm đầu vú, kiềm chế phóng hút. Nàng lập tức bay lên đám mây, lật lên bạch nhãn. Ca a, muội muội muốn xong, mời ngươi, nhiều hơn nữa thương ta một điểm. Ta, không được, nha. Tỷ, ta cũng muốn bắn. Ta, bắn vào, ta muốn, ta. Lý Bân điên cuồng xông pha, toàn thân sức lực tất cả đều khiến cho đi ra, làm Nhậm Vân tiếng kêu từng đợt tiếp theo từng đợt, thân thể không ngừng vặn vẹo, thích điểm ý loạn tình mê. Hai người tại quất cắm không dưới trăm lần giao hợp bên trong, cuối cùng đạt tới cao trào. Nghỉ ngơi một lát, Lý Bân làm Nhậm Vân đi mặc lên dây cây váy, hắn muốn gia tăng điểm tình thú, như vậy mới có thể thoải mái hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Vân liền đổi một thân dây cây váy, ngắn ngủn váy chỉ che cản âm hộ giống như, tam quần lót hơi mở khiến người ta mở màng, nhìn nàng không công chân dài, dâm đãng bộ dạng. Lý Bân đứng dậy đem nàng kéo đến mép giường. Đem nàng nhẹ nhàng đẩy ngã ở trên giường. Ân, lão công, người có thể phải ôn nhu một điểm, nhân gia muốn bị ngươi chậm rãi chinh phục. Lý Bân sờ nàng chân ngọc, cười xấu xa nói tiểu lẳng lơ, ta khẳng định sẽ rất ôn nhu, sẽ làm ngươi thích lên trời. Lý Bân gò má kề sát ở bắp đùi của nàng. Quần của nàng lại sớm bị gỡ cao đi lên, cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nàng màu trắng quần lót, Nhậm Vân tầm mắt bị Lý Bân đầu chắn. Chỉ còn lại có trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ. U,